Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Khi mà tình huống ở phần trước đang rất là thú vị, Thái tử yêu Hoàng Thiên là yêu Ninh Ninh, lần này tìm đến chỗ tiểu trúc của Tử Thà Tình định tiếp tục là xin gặp. Tuy nhiên thì cô đã khuyên can, và trong quãng thời gian này tiếp xúc với Đàm Đàm Sở Dương, hắn cũng ngộ ra được nhiều điều, và đặc biệt là có cô bạn gái mới, đấy là Tiểu Bạch. Cho nên là gọi là yêu Ninh Ninh cũng không quá nặng lòng về phía Tử Thà Tình nữa. Tuy nhiên đến lúc này thì lại gặp một nhân vật khá thú vị, đấy là con trai của Đường Gia, người nối nghiệp Đường Gia ở cái Lạc Hoa Thành này, và cũng có nhiều tình huống dở khóc dở cười. Vậy thì anh em chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Đó chính là chương Thánh Nhân Xuất Thế. Gì cơ? Khoa trương đến vậy sao? Nói như vậy thằng này đối với Tử cô nương chẳng phải là bắt buộc phải có hay sao? Bất luận là vì mình hay là vì cái đèn pin thì đều phải... Yêu Ninh Ninh mở to mắt càng cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Không ngờ là lại có người khi mà nhìn thấy cô gái đẹp rồi thì về nhà lại hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu trên giường đối với vợ và những vị tiểu thiếp. Thật là kỳ lạ. Bộ dáng thì là như thế, Bạch Y Mỹ Phụ cười mà như không cười nói. Bất quá ta đoán chừng không đúng, cũng không cần phải đoán chừng, hắn khẳng định là không có thành công, ngay cả ngươi cũng không được thì đừng nói chi là hắn. Yêu Ninh Ninh thở phào một cái nói, cô lời này nói có lý, nếu nhật thua ở trong tay thằng ngu này, ta đây dứt khoát đập đầu vào tường mà chết đi cho xong, thực sự là quá tổn thương lòng tự ái đi. Vị Đường Dương Vĩ này ngâm thơ xong, nhìn thấy bên trong vẫn không có nửa điểm động tĩnh, thì rốt cuộc không nhịn được mà có chút nhụt chí. Lại đợi một hồi lâu sau mới nói, Tử cô nương, nếu không ra, ta lại vì ngươi làm một bài thơ nữa nha. Vẫn là một mảnh yên tĩnh, Tử Thà Tình xem ra là đã quyết định không mở miệng. Đường Dương Vĩ vào giờ phút này rốt cuộc cảm thấy có chút không vui, rồi hãy nói mình moi ruột gan lâu như vậy, lúc này căn bản không còn ý thơ gì. Kết quả là lung la lung lay xoay người thở dài, đang muốn rời đi, thì trong lúc bất chợt nhìn thấy yêu Ninh Ninh. Giờ phút này yêu Ninh Ninh cũng đang trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, hiển nhiên là đối với gã gia hỏa này vô cùng khó hiểu. Đường Dương Vĩ mặt mày cau có đi tới nhìn yêu Ninh Ninh rồi quát lớn, nhìn cái gì vậy, chưa từng nhìn thấy người có tiền sao? Yêu Ninh Ninh bị hỏi đến ngây con nhà bà ngốc, không tự chủ được đưa tay ra chỉ vào mũi mình. Ở yêu Hoàng Thiên, người dám can đảm cùng với yêu tộc Thái tử nói lời như thế, Thái tử Điện Hạ dường như cả đời này kiếp này còn là lần đầu tiên gặp được. Mặc dù trước mắt vị Đường Dương Vĩ này cũng không biết yêu Ninh Ninh thân phận như thế nào, nhưng mà có thể nói ra những lời này thì sự lợi hại không cần phải bàn cãi. Người có tiền thì cũng là ngày nào cũng nhìn thấy, nhưng người có tiền ngu như vậy ta thật đúng là thấy lần đầu tiên. Yêu Ninh Ninh đột nhiên nhớ tới mình đã từng bị những lời nói này vả vào mặt thì thuận miệng phun ra. Sau khi nói ra đột nhiên cảm giác được thật là thoải mái, sau này phải tìm cơ hội thường xuyên mà nói ra, cho dù không có cơ hội thì cũng phải tạo ra cơ hội để mà nói. Đường Dương Vĩ liền giận dữ nói, ngươi là tên man tử ở đâu tới, lại dám cùng bản thiếu gia nói chuyện như vậy, ngươi có biết bản thiếu gia ta là ai hay không? Ở yêu Hoàng Thiên, người dám hỏi yêu Hoàng Thiên Thái tử, người có biết ta là ai hay không, thì vị Đường Dương Vĩ này cũng lại là đệ nhất nhân, lại một lần nữa sáng tạo ra lịch sử mới của yêu Hoàng Thiên. Ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi còn là yêu Hoàng Thiên Thái tử sao? Yêu Ninh Ninh sờ cằm, nhìn hắn hứng thú mà hỏi. Hắc hắc, bản thiếu gia thân phận ngay cả so ra kém Thái tử ra, nhưng ở Lạc Hoa Thành này ta chính là Thái tử. Lạc Hoa Thành Thái tử, Đường gia thiếu chủ, lỗ mũi hướng lên trời bễ nghễ nói. Xem ra, ngươi là tên hai lúa cho nên cũng không biết đại gia ta lợi hại như thế nào. Dám xưng đại gia? Yêu Ninh Ninh thở dài, vốn là muốn một tát đập chết hắn, nhưng sau khi xoay chuyển suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn không có làm như vậy. Nhìn vị Đường gia thiếu chủ này vẻ mặt gấp gáp, Yêu Ninh Ninh đột nhiên sinh ra một cảm giác đồng bệnh tương liên. Trong phút chốc chính là thỏ tử hổ bi. Người anh em này cũng là kẻ đáng thương, giống nhau thôi, đều là kẻ thất bại cả. Ta còn khá hơn một chút, dù sao thì vẫn còn một chút chức năng của nam nhân chưa mất. Nhưng vị Đường Dương Vĩ này, vị Đường gia thiếu chủ này có thể thực sự bị bệnh liệt dương rồi à? So với ta thì hắn thảm hơn nhiều, đã như vậy thì ta cũng không giận hắn nữa. Yêu Ninh Ninh thở dài nói, người anh em, ta rất rõ ràng ngươi là ai, nhưng ngươi khẳng định không biết ta là ai. Là người từng trải, ta chân thành khuyên ngươi một câu, buông bỏ chuyện này đi, ngươi khẳng định là không thành công đâu. Ngươi nhìn ta đây, so sánh với ngươi đẹp trai hơn nhiều, ta lúc trước đã theo đuổi nhiều năm, đến nay cũng không được, chỉ bằng vào ngươi thì càng đừng có mơ mộng. Đường gia thiếu chủ nghe vậy thì tinh thần tỉnh táo, tiến lên 7-8 bước rồi đưa mắt đánh giá yêu Ninh Ninh nói, Người đã theo đuổi Tử cô nương nhiều năm rồi sao? Không có thành công. Hắn đột nhiên cười to, ha ha. Yêu Ninh Ninh tức thì che lỗ mũi lui về phía sau 7-8 bước, cơ hồ là hít thở không thông muốn chết. Vị Đường gia thiếu chủ này lúc trước không đứng sát và thì không nói, lúc này vừa tiến vào đây rồi há miệng thì một cỗ mùi thối nồng nặc trong lúc bất chợt tỏa ra. Mùi thơm của 99.999 đóa hồng bao phủ không khí mà vẫn không thể nào át đi được, thật là thối đến kinh thiên động địa. Yêu Ninh Ninh bịt mũi nói, ngươi, con mẹ nó, ngươi tránh xa ta ra một chút. Đường Dương Vĩ nhe răng cười nói, không được rồi sao, không trách được người theo đuổi mỹ nhân thất bại, ngay cả một chút năng lực thừa nhận như vậy cũng không có, còn không biết xấu hổ nói cái gì mà chân thành khuyên ta. Ta từ trong đáy lòng khinh bỉ ngươi. Hắn nhe răng, để lộ ra hai hàm răng vàng khởm như cứt, mùi thối mới vừa rồi giảm đi giờ phút này lại càng tàn phá kinh người, kinh thế hãi tục. Người ác quá, Yêu Ninh Ninh trúng liền hai chiêu không chống đỡ được, tức thì bỏ chạy trối chết, thực là không còn dũng khí để chiến đấu. Làm cho Yêu Hoàng Thiên Thái Tử ra phải chạy trối chết như vậy, vì Đường gia thiếu chủ này coi như cũng khai sáng ra một lịch sử. Bạch Y Mỹ Phụ dở khóc dở cười mà đi theo, lại thấy vị Đường Dương Vĩ kia dường dường đắc ý lẩm bẩm nói, quả nhiên ta vừa ra gặp mặt lập tức cho đám đạo trích này quá sợ hãi. Hắn dường dường đắc ý bước đi, mà trước khi còn không quên quát to một tiếng, Tử cô nương, ta ngày mai sẽ mang theo thơ mới để tới bái phòng cô. Rồi thản nhiên hất cái áo choàng bỏ đi. Bạch Y Mỹ Phụ ba bước hai bước liền vượt qua Yêu Ninh Ninh, thì thấy Thái Tử gia đang vịn vào gốc cây nôn thốc nôn tháo. Sao thế? Bạch Y Mỹ Phụ thấy thế thì nhíu mày, tên này năng lực thừa nhận dường như cũng quá yếu rồi. Thân cô à, cô cũng không biết tiểu tử kia kinh khủng thế nào sao? Ta không có nín thở cho nên trực tiếp bị chúng ám toán. Yêu Ninh Ninh ói ầm ầm ra cả mật xanh mật vàng. Tên kia há miệng ra quả thực là thối hơn cả cái hầm cầu, đúng là cường liệt không cách nào kháng cự được, nôn à. Chúng sinh thế gian đúng là không gì không có, nghe nói thằng này mặc dù háo sắc, cuộc sống cực kỳ không kiềm chế, tầm hoa vẫn liễu, lại càng nhìn quen lắm rồi, nhưng hắn lại vẫn chưa từng ép buộc bất kỳ cô gái nào, tất cả các cô gái đều là tự nguyện cả. Bạch Y Mỹ Phụ nói, cái này đại đẻ cũng có thể coi như là một cái ưu điểm đi. Về phần nói tới khẩu khí của hắn, người này có một ham mê chính là mỗi bữa ăn là ăn nhiều tỏi, cho nên theo hắn nói tỏi chính là thiên tài địa bảo thường thấy nhất. Ách, Bạch Y Mỹ Phụ hàm xúc mỉm cười, cho nên mỗi lần đi tới Lạc Hoa Thành ta cũng phải trực tiếp nín thở, lúc nào rời đi thì mới thở lại, cho nên. Yêu Ninh Ninh nghe thế liền ngửa mặt lên trời thở dài. Đang lúc ấy, trong lúc bất chợt có một cỗ khí tức nghiêm nghị hoàn toàn không có dấu hiệu tràn ngập khắp thiên địa. Hai người thấy thế thì trong lòng đột nhiên chấn động nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời phong vân cuồn cuộn như tuấn mã hướng về Lạc Hoa Thành mà chạy như điên, mơ hồ có thiểm điện lôi minh, cuồng phong gào thét giận dữ, bốn bề trên núi cao cánh hoa bay lả tả đầy trời. Cả bầu trời Lạc Hoa Thành bỗng nhiên tràn đầy mùi thơm ngào ngạt, quả nhiên là vô tận mỹ lệ, cảnh sắc đẹp tuyệt trần. Một đạo bạch quang hạo thiên phá tan cả thiên địa, gió lúc dựng đứng lên sông thẳng lên trời cao, một cỗ ý tứ thánh khiết khó tả nên lời đột nhiên sông lên như thủy triều, dâng lên cuồn cuộn tràn ngập trong lòng mỗi người. Một cái thiên mạc hình chứng đột nhiên từ trên 9 tầng mây chậm rãi buông xuống. Quỳnh tiêu động phong vân, vũ thiên mạc lôi đỉnh. Bạch Y Mỹ Phụ trong mắt ngưng trọng nói, là có tần tấn thánh nhân ra đời rồi. Không lẽ vừa có người ở Lạc Hoa Thành đột phá lên tầng thứ thánh nhân cấp sau? Yêu Ninh Ninh không thể tin được mà hỏi. Bạch Y Mỹ Phụ hít vào một hơi thật sâu. Đúng, trừ cái đó ra thì không còn có ai khác đột phá mà có động tĩnh lớn như vậy nữa. Có đời này cũng chỉ có thiên nhân đỉnh phong cường giả đột phá lên thánh nhân cấp thì mới có thể có màn trời phong vân lôi điện cùng nhau cuồng nộ như thế. Nhưng đến tột cùng là người nào đột phá bình cảnh đến thánh nhân tầng thứ đây? Bạch Mỹ Mỹ Phụ nhíu lại đôi mi thanh tú, đau khổ suy tư, rồi ngửa đầu nhìn lên không trung, đang có thiên mạc từ từ hạ xuống mà ngưng trọng nói. Ninh Ninh, cẩn thận nhìn xem thiên mạc này cuối cùng sẽ rơi tới chỗ nào. Thiên mạc của người đột phá thánh nhân cấp khi càng gặt mặt đất thì sẽ càng mơ hồ, đến cuối cùng căn bản sẽ hoàn toàn không được rõ, đợi đến khi tiếp xúc mặt đất thì trong nháy mắt nó sẽ hoàn toàn biến mất, hóa thành vô hình. Yêu Ninh Ninh không chớp mắt nhìn theo, thở mạnh cũng không dám thở. Thánh nhân thiên mạc chỉ có người đột phá sơ cấp thánh nhân mới có hiện tượng đặc biệt, chứng minh rằng thế gian lại có thêm một là bất tử bất diệt đỉnh cấp cường giả. Sau này cho dù người này có thể đột phá lên trung cấp hay cao cấp hay không thì cũng sẽ không có một màn kỳ cảnh như thế này nữa. Cô cháu hai người trơ mắt nhìn đạo cự đại thiên mạc này hướng về Lạc Hoa Thành từ từ hạ xuống, càng ngày càng gần, màu sắc cũng là càng ngày càng nhạt, song vẻ thánh khiết uy áp lại càng ngày càng đậm. Ở trong Lạc Hoa Thành, tất cả yêu tộc có tu vi ở tầng thứ thiên nhân trở xuống thì đều quỳ rạp xuống đất. Đối mặt với vô tận thiên uy như vậy thì yêu tộc so với nhân tộc càng thêm có mấy phần kính sợ, đó là một loại cảm giác sợ hãi tự nhiên đối với cường giả của yêu tộc. Một số người còn dư lực thì tất nhiên đều cố gắng ngẩng đầu để nhìn xem thiên mạc hình chứng kia cuối cùng sẽ hạ xuống phương nào. Ở trong cái hình thức thiên địa chi uy này, Bạch Y Mỹ Phụ ngay cả tu vi sớm đã đột phá lên thánh nhân sơ cấp tầng thứ mà giờ phút này cũng không thể nhúc nhích nổi. Chẳng qua là nếu đơn thuần đứng đó thì cố nhiên sẽ không cảm nhận được áp lực, thế nhưng chỉ cần hơi động thôi liền sẽ bị thiên đạo coi như là một hành vi muốn phá hư việc thánh nhân xuất thế mà lao tới. Ở trên bầu trời, phong vân lay động, trong mấy vạn dặm gió mạnh nổi lên làm cho vạn lý vân vụ toàn bộ hướng bên này điên cuồng cuốn tới, càng lúc càng gần. Yêu Ninh Ninh chừng trong mắt không nhúc nhích mà đứng, đột nhiên phát ra một tiếng kêu ngoài ý muốn tới cực điểm. Cái này chỉ thấy thiên mạc hình chứng kia càng ngày càng nhạt nhưng lại đang hướng thẳng về phía hai người đang đứng yên mà đến, và ngay sau đó hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, trên bầu trời ánh sáng trong nháy mắt biến thành màu đen như mực. Sau một khắc, vô số thiểm điện màu đen trong khôn cùng bóng tối điên cuồng đánh xuống. Trong tầng mây lôi điện lóe lên đều có những màu bạc cực kỳ chói mắt. Chẳng qua là khi đánh xuống thì lại biến thành màu đen, là thiểm điện màu đen. Chỉ có thánh nhân cảnh giới đột phá mới có thể dẫn động đến chuyên trúc thiên phạt. Cô cháu hai người nhìn nhau mà ai nấy đều cảm thấy cực kỳ rung động. Thiên mạc hướng về chỗ mình bao phủ đến, chẳng lẽ lần này người đột phá là Tử Tà Tình sao? Sau một khắc, cả Lạc Hoa Thành lâm vào bóng tối cực độ, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng là đầy rung chấn, tin tưởng coi như là cửu đế nhất hậu. Vừa lúc ở nơi này thì cũng như vậy mà thôi. Yêu Ninh Ninh cùng với Bạch Y Mỹ Phụ hai mặt nhìn nhau, hai người bọn họ chính là vào lúc này đứng gần Lạc Hoa Tiểu Trúc nhất, cho nên có thể rõ ràng cảm giác được chấn động cường liệt nhất chính là từ Lạc Hoa Tiểu Trúc vọng ra. Như thế có thể nói thực sự là Tử Tà Tình đột phá lên tầng thứ thánh nhân cấp hay sao? Bạch Y Mỹ Phụ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Thật không thể tưởng tượng nổi, nhớ lại lần trước khi ta nhìn thấy nàng, nàng bất quá mới chỉ có thiên nhân cấp cao mà thôi. Hơn nữa còn là vừa mới đạt tới, làm sao tiến bộ của nàng lại có thể nhanh như thế được? Yêu Ninh Ninh thì vẻ mặt như đưa đám, tu vi của hắn vốn so với Tử Tà Tình đã đủ xa, hiện tại càng thêm là xa không thể chạm tới. Người ta lại tấn chức tới thánh nhân tầng thứ rồi, trở thành đỉnh cấp cường giả của đương thời. Cái phần thành tựu này cũng không phải chỉ dựa vào linh khí chốc trần chất chồng lên là có thể làm được. Có bao nhiêu người khi còn trẻ đã đến thiên cấp, nhưng cuối cùng cả đời qua vài ngàn năm thủy chung cũng không thể đột phá được bình cảnh của thánh cấp. Có bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm, sống cả quãng đời còn lại đều dừng bước ở thiên nhân đỉnh phong. Rõ ràng chỉ kém một bước là có thể đột phá lên thánh nhân tầng thứ, thế nhưng mãi đến khi chết, hơn 10 vạn năm sau cũng không thể bước ra một bước kia. Mà Tử Tà Tình lại có thể trong thời gian ngắn như thế, từ thiên cấp một đường đánh sâu vào đến tận tầng thứ thánh nhân cấp, trong quá trình này căn bản lại không có bất kỳ một trở ngại nào, không gặp phải bất kỳ bình cảnh nào, giống như ăn cơm uống nước vậy, cứ như vậy mà đột phá liên tội. Bầu trời màu đen, tia chớp màu đen, hết thảy màu đen, nơi nơi đều đen, so sánh với màn đêm khôn cùng bao phủ còn muốn đen tối hơn. Khi lần đầu đạt tới thánh nhân cảnh giới sẽ có pháp tắc đặc thù của thiên đạo xác nhận. Khi hắn đang ở thành phố nào thì trong cả tòa thành thị đó không có bất kỳ người nào có thể di động được, cho dù là thánh nhân tồn tại cũng không ngoại lệ. Đây là quyền lực đặc biệt của người mới đạt đến tầng thứ thánh nhân cấp, hay hoặc nói là một loại tượng trưng. Võ giả tu hành mà nói thì phàm là cao thủ ở dưới thánh nhân cấp khi đột phá cũng bị sự quấy rầy mà có thể dẫn tới tẩu hỏa nhập ma. Điểm này thì vô luận tâm cảnh tu vi tu hành của võ giả đó thế nào, tu hành công pháp thượng thừa ra sao thì cũng không cách nào hoàn toàn tránh khỏi. Nhưng riêng khi đột phá thánh nhân sơ cấp thì lại hoàn toàn không cần phải lo lắng về vấn đề bị quấy nhiễu. Các ngươi phải đối mặt với khiêu chiến cũng không còn là người nữa, mà là thiên địa chi uy. Cùng với người đấu thì vui mừng vô cùng, cùng với mình đấu cũng vui mừng vô cùng, duy chỉ cùng thiên địa đấu là phải cửu tử nhất sinh, thánh nhân cửu kiếp, duy sơ nhất hiểm. Nói cách khác, mặc dù ngươi không cần phải lo lắng là có cửu oán địch nhân cố ý quấy rầy, nhưng ngươi muốn bước qua một cái trạm kiểm soát này cũng đồng dạng tuyệt đối là không dễ, bởi vì khi ngươi đột phá lên thánh nhân cấp thì có thiên địa chứng kiến, khí thế vô tận, nhưng đồng thời ngươi cũng phải thừa nhận gấp đôi thiên uy, trong đó độ nguy hiểm căn bản là tương đương với cửu tử nhất sinh. Bạch y mỹ phụ chính là một ví dụ tốt nhất, giống như nàng dù ban đầu đã từng kinh nghiệm qua quá trình này, bản thân tu vi đã sớm vượt qua cấp độ này không chỉ một bậc, nhưng hiện tại khi mà thiên uy lâm hạ cũng đồng dạng là không thể động đậy. Về phần Yêu Ninh Ninh tự nhiên càng thêm không thể cử động, hai người cứ như vậy đứng đó, mặc dù cái gì cũng nghe không được nhưng rõ ràng có thể cảm giác được cả thiên địa đang run rẩy, vừa thật giống như là cái gì cũng nhìn thấy, song nhắm mắt lại là có thể nhạy cảm cảm nhận được ai nấy đều thấy không gian đang không ngừng bị xé ra. Trong lòng hai người vì người đang đột phá mà lo lắng, nhưng cũng chỉ đành cười khổ, không nghĩ tới hôm nay tới đây lại là bạn hữu độ kiếp, hơn nữa mình cứ như vậy thẳng tắp đứng đó, tao ngộ này thật đúng là kỳ quái. Cho dù là cách xa hơn một chút cũng tốt, còn có thể ở trong phạm vi nhỏ mà đi đi lại lại, di động hoặc là hoạt động một chút, hoặc giả là nằm một hồi hay là ngồi xuống uống chén trà. Chứ hiện tại thì dĩ nhiên tình cảnh của hai người này còn chính là chưa thê thảm nhất, bởi vì còn có một người thê thảm hơn, chính là vị Đường gia thiếu chủ kia. Đường công tử mới rời khỏi Lạc Hoa tiểu trúc tổng cộng được mấy bước thì thiên uy đã ập tới. Bản thân tu vi không cao lại càng chưa từng được thấy thiên uy kinh khủng đến thế. Đường Dương Vĩ công tử ở tại chỗ bị làm sợ cho đến mức hú lên quái dị, rảo chân muốn chạy. Lúc này vừa chạy thì thiên uy lập tức gia tăng lực chú ý. Đường công tử ngay sau đó liền bị áp lực rất lớn, sinh sôi áp bách lên thân thể mà phải nằm sấp trên mặt đất, giống như một con cóc không thể cử động. Quang minh hết thảy biến thành bóng tối, dường như cả bầu trời và mặt đất đều đang rung động. Cái loại áp lực vô biên vô hạn này dần dần hội họp thành một mảnh sợ hãi cực hạn. Đường Tam công tử sợ hãi nói, đây là chuyện gì xảy ra thế này, đây là chuyện thế nào? Bên trong Lạc Hoa tiểu trúc toàn bộ sớm đã là long trời lở đất, hoang tàn khắp nơi. Từ Tà Tình một thân bạch y ngồi thẳng ở trong sân, toàn thân tản ra những tia sáng, sương mù nồng nặc, mặc một cái đạo bào, rồi lại có một tia chớp hắc sắc giống như lôi đỉnh vạn quân đánh lên trên người, nhưng sắc mặt của nàng thủy chung vẫn bình thản, phảng phất như tia chớp màu đen kia không phải là đánh vào người nàng. Ở bên ngoài, bạch quang thánh khiết bảo hộ, bản thân nàng tựa như có vô số con rắn màu đen đang quấn quanh mình nàng, nhảy múa không thôi. Tia chớp màu đen ngày càng kịch liệt, càng ngày càng dày đặc, nhưng Tử Tà Tình vẫn không nhúc nhích mà ngồi đó, trên mặt ngay cả thần sắc thống khổ cũng không có mảy may. Ở trong bóng tối bao phủ, bạch quang thánh khiết càng nổi bật và không tầm thường, đồng thời giống như thủy chung bất diệt vậy. Mặc dù có nhiều lần trong thân thể nàng đã bắt đầu nhô ra hỏa diễm màu đen, nhưng ngay sau đó đã bị bạch quang thánh khiết kia hiện lên và dập tắt. Bạch quang thánh khiết bao quanh thân thể nhỏ nhắn mà cùng tia chớp màu đen tràn ngập thiên địa kia đối kháng, giống như là một chút xíu bạch quang lại đang nghênh chiến toàn bộ với thế giới bóng đen vậy. Tiếng sấm mơ hồ cũng không quá mãnh liệt, nhưng áp lực quanh người nàng thì càng ngày càng khổng lồ và uy thế càng ngày càng nồng đậm. Một hồi lâu sau, năng lượng của thiên uy rốt cuộc có dấu hiệu từ từ yếu bớt. Bạch y mỹ phụ cùng Yêu Ninh Ninh thấy thế đồng thời thở vào nhẹ nhõm, nhìn dáng dấp thì Tử Tà Tình có thể sẽ vượt qua trận thiên phạt này rồi, đồng thời hai người mình cũng có thể cử động được. Hiện tại cái này chính là chỗ tốt khi có thể rèn luyện thành nhân thể. Bạch y mỹ phụ không biết ý gì, thở dài một tiếng. Nếu kiên trì lấy yêu thân đột phá tầng thứ thánh nhân cấp thì như vậy thiên phạt gặp phải so với hiện tại còn mạnh hơn gấp mấy lần, muốn vượt qua được thực sự là rất khó khăn. Yêu Ninh Ninh tỏ vẻ là đồng ý gật đầu, đối với cái này hắn thân là yêu tộc thái tử cho nên tự nhiên cũng biết. Lại nói Tử Tà Tình kể từ ngày đó rèn thân thể mình thành nhân tộc rồi thì tốc độ tiến bộ của nàng thực sự là có chút khác thường. Trong chuyện này hoặc giả là có cái gì đó kỳ quặc, hoặc là nói không chừng... Bạch y mỹ phụ trầm tư nói, tốc độ tấn chức của nàng tuyệt đối không nên thần tốc như thế, cho dù là bản thân thực lực của nàng vốn đã không kém, nhưng tốc độ như vậy vẫn là không thể tưởng tượng nổi, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Yêu Ninh Ninh chép miệng nói, nói không chừng tử cô nương này kỳ tài ngút trời, còn có phần khắc khổ tu luyện kia nữa, cho nên mới như vậy. Không, tốc độ tấn chức cùng cái đó có một chút quan hệ thôi chứ tuyệt đối không phải là yếu tố quyết định. Bạch y mỹ phụ cau mày nói, trên người của nàng tất nhiên vẫn là tồn tại bí mật, mà điều bí mật này mới là nhân tố khiến nàng tấn chức nhanh chóng như vậy, nhưng đến tột cùng là bí mật gì mà có thể tạo nên kỳ tích như vậy. Yêu Ninh Ninh cười khan một tiếng không trả lời. Bí mật của Tử Tà Tình thì đừng nói hắn hiện tại không biết, mà cho dù sau này cũng tin là không thể nào biết được. Bí mật như vậy ngay cả là có thể cùng người ta chia sẻ thì người kia tất nhiên cũng phải là người mà Tử Tà Tình thân mật nhất. Yêu Ninh Ninh từ trước đến hiện tại cũng không phải là người đó, về phần tương lai cơ hội trở thành người kia cũng căn bản là zero. Trên bầu trời, tia chớp màu đen càng ngày thấy càng thưa thớt, mây đen che khuất bầu trời cũng sắp tản đi. Bạch y mỹ phụ thở phào nhẹ nhõm, thử cử động rồi nói, không có chuyện gì nữa rồi. Yêu Ninh Ninh ừ một tiếng khôi phục hoạt động. Hai người đang muốn rời khỏi đây đi tới Lạc Hoa Tiểu Trúc xem tình huống của Tử Tà Tình thì trong thoáng chốc không hẹn mà cùng sắc mặt đại biến. Hai người vừa mới đi được một bước thì thân thể lần nữa cứng ngắc, trong mắt toát ra vẻ sợ hãi muốn chết, bởi vì không ngờ lại có thêm một cơn thiên uy cuồng mãnh đang ập đến. Mặc dù tạm thời còn chưa thành, nhưng trong không khí đã tràn ngập một áp lực với cường độ còn hơn xa lúc nãy. Một vòng thiên phạt mới sắp sửa chuẩn bị thành hình. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có thể có loại chuyện này? Bạch y mỹ phụ trong mắt phát ra vẻ không thể tin nổi mà thốt lên. Yêu Ninh Ninh sắc mặt cũng trong nháy mắt phở phạc đi. Mặc dù là một vòng thiên uy mới chưa được tạo thành, nhưng trước mắt từ khí thế mà xem thì so với một vòng thiên uy kia, chỉ sợ ít nhất phải mạnh hơn mười mấy lần có dư. Tại sao lại phải có thiên phạt mạnh như vậy chứ? Đây không phải là đi thu gặt nhân mạng sao? Thiên phạt như vậy Tử Tà Tình tuyệt đối không sống được. Bạch y mỹ phụ từ đáy lòng thở dài một tiếng. Thiên phạt như vậy thì đừng nói là Tử Tà Tình, mình có thể nắm chắc chống lại được hay sao? À, ta đây muốn vào cứu tiểu cô nương ra. Yêu Ninh Ninh giống to một tiếng, sắc mặt điên cuồng nói. Ngàn vạn lần không nên vọng động. Bạch y mỹ phụ vội vàng ngăn cản lại. Ngươi tùy tiện đi vào chỉ càng tăng thêm gánh nặng cho tử cô nương, càng làm cho nàng sớm không chống đỡ nổi thôi. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn nàng như vậy sao? Yêu Ninh Ninh là lục thần vô chủ mà hỏi. Hiện tại cũng chỉ có thể bàng quan, hết thảy nghe theo mệnh trời. Bạch y mỹ phụ trong mắt hiện lên một vẻ tiếc hận mãnh liệt mà nói. Tử Tà Tình nếu quả thực bỏ mạng ở nơi này, hình thần câu diệt, vậy thì thực sự là quá đáng tiếc. Tất cả tồn tại có sinh mạng linh hồn, bất kể là người hay thú, là chim muông, và giờ khắc này cũng đều bò lồm ngồm trên mặt đất không thể cử động. Thiên uy mênh mông, há lại có thể cho nhân lực kháng cự. Nồng đậm thiên uy như vậy đã hoàn toàn làm cho người ta kinh sợ rồi. Cái này cũng không giống như là một cái thiên phạt. Bạch y mỹ phụ bình sinh lần đầu tiên dáng vẻ chật vật muôn dạng, nằm úp sấp trên mặt đất, nhưng căn bản không có nghĩ đến dáng vẻ của mình, mà trong lòng tràn đầy sợ hãi khó nói nên lời. Đây tựa hồ càng giống như là vô số thiên phạt tụ chung một chỗ. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại xuất hiện trạng huống kỳ lạ như vậy chứ? Yêu Ninh Ninh nghe vậy thì đảo tròn cặp mắt trắng dã. Cái loại vấn đề của cái tầng thứ cao cấp này hắn chưa từng trải qua thiên phạt lần nào, cho nên làm sao biết được huyền cơ bên trong. Hắn hiện tại suy nghĩ duy nhất cũng chỉ là đang lo lắng cho Tử Tà Tình mà thôi. Qua chốc lát, thiên địa bắt đầu bất an rung động, từng đạo tia chớp màu đen giống như mưa xà chút xuống. Yêu Ninh Ninh thống khổ nhắm hai mắt lại. Tử Tà Tình, tử cô nương, người thật là đáng thương. Nhưng ngay sau đó hắn mở to hai mắt mà nhìn. Tia chớp này dường như không phải hướng về chỗ tử cô nương, hình như nó rơi vào địa phương khác à. Cô cháu hai người đồng thời liếc mắt nhìn nhau, trong mắt vẻ ngạc nhiên có thể thấy được. Khó có thể tin được là lại ở trong vòng cùng một ngày, trong tòa thành Lạc Hoa nho nhỏ này lại xuất hiện tới hai vị thánh nhân cường giả. Từ lúc nào thì tầng thứ cường giả thánh nhân cấp lại lan tràn giống như là củ cải trắng mà người ta mang bán dạo ngoài đường vậy. Thiên phạt của lần đột phá so với Tử Tà Tình còn muốn kinh khủng hơn nhiều. Cả quá trình này cả thảy kéo dài tất một ngày một đêm. Trong một ngày một đêm này, trên đường cái Lạc Hoa thành bỗng xuất hiện rất nhiều vật chất màu vàng. Đó cũng là do người hoặc thú bị dọa đến mức không khống chế được mà vãi ra đầy đường. Về phần người trong nhà thì lại không thể biết được, nhưng đoán chừng là cũng không khác là bao. Lúc mà thiên phạt hàng lâm thì Sở Nhạc Nhi cùng Đàm Đàm vẫn ở trước giường Sở Dương lặng lặng chờ đợi. Đàm Đàm lúc trước mặc dù có được tin tức do Kiếm Linh báo, biết là Sở Dương đã an toàn không lo, nhưng thủy chung cái sự lo lắng khó có thể bỏ đi hết được. Đột nhiên có một cỗ đại lực đánh tới, lấy tu vi của hai người cũng không tự chủ được hốt hoảng mà ngất đi. Khi lần nữa khôi phục thanh tỉnh thì phát hiện mình đã ở bên ngoài phòng, trên đường cái. Sau một khắc, hai người lại càng phát hiện ra ở trong tiểu lâu, mọi người dường như cũng bị đẩy ra ngoài. Người người ai nấy khuôn mặt không thể giải thích, không biết vì sao tự nhiên đang đứng trên đường. Thậm chí ngay cả trưởng quầy, điếm tiểu nhị cho đến đầu bếp, rồi bà lao công cũng là vẻ mặt mờ mịt đứng đó. Cả tiểu lâu dường như cũng chỉ có Sở Dương còn lại ở bên trong, thậm chí ngay cả Mộng Vô Nhai trọng thương vừa mới khỏi, vừa vặn khôi phục được ý thức, giờ phút này cũng không giải thích được mà nằm ẹp trên đường cái, phảng phất như có một loại lực lượng vô hình không thể kháng cự làm ra hết thảy, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng ngay sau đó có vô số tia chớp chưa từng có điên cuồng, dữ dằn, chi chít, lao xuống vào không trung của khách sạn, rồi tiến vào bên trong. Mọi người ở bên ngoài có muốn động cũng không thể cử động, không phải họ không muốn mà thật tâm là không thể động đậy. Sở Nhạc Nhi cùng Đàm Đàm nóng lòng như lửa đốt, toàn lực kháng cự lại thiên phạt. Sở Dương hiện tại hôn mê bất tỉnh thì làm sao nghênh đón thiên phạt được, đây không phải là chỉ có con đường chết thôi sao? Nhưng mặc dù hai người dùng hết sức bình sinh lực lượng mà vẫn như kiến càng lay cây, không hề có một chút tác dụng nào. Thật ra thì làm sao mà trách hai người bọn họ được, mọi người tất cả là cũng có lòng cứu viện nhưng là có lòng mà không đủ lực. Chỉ chốc lát sau mọi người ai nấy dường như ngay cả con ngươi cũng chừng lồi cả ra ngoài. Mẹ nó chứ, dường như đây là lần đầu tiên nhìn thấy một chuyện như vậy. Người trọng thương hôn mê nằm trên giường như cái xác ướp không nhúc nhích mà lại có thể tấn cấp, còn có thể rước lấy thiên phạt, hơn nữa còn là thiên phạt kinh khủng đến như thế. Đây, cái này cũng quá đặc sắc rồi, cũng quá huyễn hoặc rồi. Giờ phút này điều mà mọi người lo lắng chính là gia hỏa này rốt cuộc làm sao chống được, thiên phạt cũng cần phải ngạnh kháng chứ. Nhưng chuyện chân chính là mọi người thất kinh và ngoài dự đoán đã xảy ra. Nhiều tia chớp màu đen như vậy vọt vào trong phòng thế nhưng lại không có bất kỳ một sự rung động nào xảy ra, đó là một chút xíu cũng không có. Hết thảy thủy chung vẫn yên lặng như mặt giếng không có gợn sóng, tựa hồ những tia chớp màu đen hàm chứa uy năng kinh khủng kia rơi lên trên người Sở Dương tức thì hư không tiêu thất vậy. Đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Đây là trạng huống gì đây? Mọi người cả đám trăm mối không có lời giải, mọi người trong lòng đều đầy là nghi vấn. Trên bầu trời thiên phạt tựa hồ bị đối phương chọc giận, thế nên uy thế càng ngày càng mãnh liệt, tia chớp thì càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thô càng to, uy thế càng ngày càng kinh khủng, giống như muốn thôn phệ cả thiên địa. Thế nhưng bất kể là thiên phạt mãnh liệt như thế nào, cuồng mãnh ra làm sao, nhưng khi rơi xuống xong rồi thì cũng biến thành vô thanh vô tức. Suốt một ngày một đêm, thủy chung vẫn vô thanh vô tức mà tiến hành trong im lặng, mọi người thực lòng buồn bực đến mức sắp sửa hỏng mất. Thiên phạt, ngay cả tức giận thế nào thì vẫn có cực hạn. Đến sáng sớm ngày thứ hai, thiên phạt cuối cùng kết thúc. Hành quân lặng lẽ, sắc trời trở lại thanh minh. Mọi người khôi phục lại hoạt động, lập tức như ông vỗ tổ tràn vào khách sạn đi tới phòng Sở Dương. Chỉ thấy trong phòng Sở Dương bị thiên phạt khủng bố như vậy mà lại không bị phá hư chút nào. Dường như là trần nhà có thêm một cái lỗ thủng mà thôi. Ngoài ra thì một điểm bị phá hư cũng không có. Không, cũng không phải hoàn toàn không có biến hóa, là cái linh khí kén kia đã phát sinh biến hóa từ từ, tan vỡ mà tan rã ra. Sau khi linh khí kén tan đi tới một trình độ nhất định, thì Sở Dương một thân áo đen lộ ra ngoài. Chỉ thấy Sở Diêm Vương lấy tay khẽ chống người, rồi cả cái kén trong nháy mắt bị nghiền nát thành từng mảnh, qua thoáng chốc thì hoàn toàn biến mất. Mọi người chỉ thấy Sở Dương duỗi cái lưng mệt mỏi ngồi dậy mở mắt, phảng phất như mới vừa tỉnh ngủ, chợt lại thấy đông người như vậy đều đang trợn to mắt nhìn mình. Sở Dương dường như là có chút không giải thích được, nhìn trái ngó phải, kinh ngạc đánh giá một chút. Mình tự hồ cũng không có lộ hàng, cho nên hắn kinh ngạc nói, đây là làm sao, các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Vừa nghe những lời này mọi người trong lúc bất chợt tập thể phát điên, làm sao? Người còn nói làm sao, xảy ra chuyện lớn như vậy, người làm sao mà cái gì cũng lại không biết. Đại ca, anh ruột của ta, xảy ra chuyện gì chẳng lẽ anh cũng không biết sao? Sở Nhạc Nhi mở to hai mắt mà hỏi. Biết cái gì à, ta cũng đang ngủ mà, nghỉ ngơi thì có thể biết được cái gì chứ? Sở Dương vẫn là vẻ mặt mờ mịt vô tội hỏi. Mọi người cười ngất, thực sự là đang ngủ sao? Thượng thiên, đại địa à, đấu lại thiên phạt mà ngươi lại nói là đang ngủ là sao? Ta nói cho người biết chuyện gì xảy ra, người đột phá rồi. Sở Nhạc Nhi môi lời rõ ràng, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi mà hét lên. Đột phá? Ta đột phá sao? Không thể nào, làm gì có chuyện dễ dàng đột phá như vậy. Sở Dương nháy mắt mấy cái nhìn Sở Nhạc Nhi, rồi lại nhìn vào những người khác, rồi nha một tiếng nói. Coi như là ta đột phá thì cũng đâu đáng phải ngạc nhiên như vậy chứ, đây là chuyện bình thường thôi mà. Nhạc Nhi, ngươi là cô nương thì phải chững chạc một chút, mới vừa rồi như vậy thực sự là phá hủy hình tượng, sau này làm sao mà gả được cho người ta. Mọi người trong phút chốc hỏng mất, người này như thế nào đây? Người đang làm, trời đang nhìn. Ông trời già, người này cũng giả bộ thành ra như vậy, người sao không trợn mắt mà đánh cho hắn mấy cái giấm đi. Mẹ ngươi, có muốn bị hắn đánh hay không đây? Đàm Đàm vẻ mặt bi phẫn giống to. Ngươi vừa mới nói cái gì? Sở Nhạc Nhi ánh mắt bất thiện nhìn Đàm Đàm, ngươi muốn chết có phải hay không? Anh ta nói ta, đây là vì muốn tốt cho ta, ta còn chưa lên tiếng thì ngươi sao phải lắm mồm sủa bậy, ngươi lại mắng ta hả? Có tin ta cho Đan Phượng tỷ tỷ biết về chuyện ngươi ở bên ngoài hay không, làm cho nàng tìm ngươi hảo hảo hàn huyên một chút. Mọi người nhất thời ngất lật, sao lại như vậy rồi? Trong nháy mắt họ tỉnh ngộ, Đàm Đàm liền mắng. Mẹ ngươi thì khác gì là mắng mẹ của Sở Nhạc Nhi luôn, gia hỏa này thuần túy là tự tìm phiền phức. Người mà đầu này nói nhảm, ta mắng lúc nào? Đàm Đàm nghe vậy giận dữ, nhưng mà động vào chuyện húy kỵ thì vô luận thế nào cũng không muốn cãi cọ. Ha ha, ngươi nói Đan Phượng tỷ tỷ tin tưởng ta hay là tin tưởng ngươi? Đàm ca ca, Sở Nhạc Nhi ngửa đầu cười nói. Đàm Đàm nghe vậy trong nháy mắt há hốc mồm cứng lưỡi, đột nhiên vẻ mặt đầy mồ hôi, sau đó là cả thác nước đổ xuống. Nói xin lỗi đi, Sở Nhạc Nhi nũng nịu một tiếng. Ta sai lầm rồi, Đàm Đàm cúi đầu, chưa đủ thành ý. Ta thực sự sai lầm rồi, ta vạn phần xin lỗi, ta sau này cũng không dám nữa. Ngài ngở mắt, đại phát tử bi. Đàm Đàm vẻ mặt như đưa đám, đôi môi run rẩy nói. Mọi người rối rít tỏ vẻ đồng tình. Vì sao kêu là ác nhân tất hữu ác nhân trị, đây không phải là ví dụ điển hình hay sao? Hừ, coi như là ngươi thức thời còn dám liên thiên, ta liền dùng độc dược đánh ngất ngươi, sau đó đem ngươi ném vào trong thanh lâu, sau đó lại đưa Đan Phượng tỷ tỷ đi tới bắt gian. Sở Nhạc Nhi cười thành tiếng, hai hàm răng trắng như tuyết phát sáng, dường như tùy ý phất tay một cái. Nhưng chỉ một cái vung tay lên như vậy mà Đàm Đàm trong nháy mắt sắc mặt đen kịt, sau đó muốn cử động cũng không thể. Lại vung tay lên cái nữa, Đàm Đàm tức thì khôi phục lại hành động. Lấy thực lực của Đàm Đại Ma Vương hôm nay mà lại hoàn toàn không có hiểu Sở Nhạc Nhi rốt cuộc dùng độc như thế nào. Như thế nào, tin chưa? Sở Nhạc Nhi đắc ý nói. Tin rồi. Đàm Đàm sởn gái ốc, xám xịt ôm đầu bỏ đi. Có thể không tin sao, quá kinh khủng rồi, tiểu nha đầu này thật là tà ác, bản đại ma vương chọc không nổi. Mọi người nhìn thấy cũng là một trận sởn gai ốc không rét mà run, thủ đoạn dụng độc xuất quỷ nhập thần như thế chính là khó lòng phòng bị a. Cho dù thân là thánh nhân cường giả, Mộng Vô Nhai cũng phải thổn thức một trận. Lần trước nhìn thấy Sở Nhạc Nhi thì thủ đoạn dụng độc của nàng đối với thiên nhân cấp trung gia trở lên còn chưa có thủ đoạn nào dựng xảo thấy bóng, nhưng hiện tại Đàm Đại Ma Vương thân là thiên nhân trung cấp đỉnh phong mà có thể trong lúc bất chi bất giác bị chế ngự, thậm chí vẫn còn dư lực, có thể thấy là trong khoảng thời gian này Sở Nhạc Nhi tiến bộ cũng cực kỳ thần tốc. Ở trong phòng, mọi người trải qua một phen hỏi han hết sức tỉ mỉ, rốt cuộc xác định được một chuyện: Sở Dương đối với việc mình tấn cấp đích xác không biết gì cả, gia hỏa này thật lòng là đang ngủ, toàn bộ quá trình từ đầu tới đuôi hoàn toàn không biết chút nào. Xác nhận xong chuyện này, mọi người ai nấy tinh thần ủ rũ. Lão tử lúc đột phá lần nào mà không phải kinh thiên động địa, cửu tử nhất sinh, chết đi sống lại mới miễn cưỡng chống đỡ qua được. Người ta ở nơi này hôn mê vậy mà qua được thiên phạt, đây còn là có thiên lý nữa sao? Người người là khuôn mặt thổn thức, tức giận bất bình. Sở Dương thật lòng không biết chút nào, bởi vì kiểu kiếp không gian rốt cuộc lần nữa mở ra. Ở nước hiện tại, uy năng của kiểu kiếp không gian so với trước kia cường đại hơn rất nhiều, thậm chí còn là hoàn toàn một trời một vực. Một chút thiên phạt rơi xuống đã trực tiếp bị kiểu kiếp không gian hấp thu mất. Mà trong cả quá trình này, Sở Dương căn bản không cảm nhận được bất kỳ một chấn động nào. Hắn là thật lòng ngủ say. Nhưng sau thiên phạt, trên người Sở Dương toàn bộ vết thương đã biến mất, hắn hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Dĩ nhiên, lần này Sở Dương không biết cũng là có chút chuyện trễ nải. Nếu hắn tỉnh táo thì tự nhiên có thể cảm giác được ở bên kia có người đột phá. Đó chính là Tử Tà Tình, mà Tử Tà Tình cũng sẽ cảm giác được hắn, nhưng hắn lại hoàn toàn ở trong hôn mê. Nhìn thấy tất cả mọi người đã rời đi, Sở Dương sớm nhịn không được, đem cửa phòng đóng lại, rồi tâm niệm vừa động, chui tọt vào trong cửu kiếp không gian. Sở Dương vừa mới đi vào đã bị những gì chứng kiến được làm cho giật mình, chỉ thấy cửu kiếp không gian dường như hoàn toàn biến dạng, ở trong không gian chung quanh đầy thất sắc linh khí dày đặc phiêu đãng, giống như là thực chất vậy, có thể đụng tay đến, chân thật cảm giác được. Kho hàng lớn vốn là nơi chứa vật liệu kim quý, hiện tại đã là một cái cung điện chứa đồ. Ở bên trong tử tinh ngọc tủy, tử tinh chi hồn, thiên ngoại vẫn thiết, tinh thần kim khí được sắp thành từng hàng ngay ngắn. Nơi vốn là dược điền hôm nay đã trở thành một khu vực có diện tích chừng mười mấy mẫu, trông rất khổng lồ. Mỗi gốc linh dược đều dung quang tỏa sáng, cành lá xanh tươi dập dờn, thời khắc đều phát ra mùi thuốc nồng đậm, làm cho người ta vừa ngửi được tâm thần sảng khoái. Trong dược điền có ba người đang bận rộn làm việc, nhìn dược điền phát triển xanh tốt mà những người này mặt mày hớn hở. Ba người kia dĩ nhiên là ba dược linh. Cả kiểu kiếp không gian không còn cảm giác là có biên giới để thấy được như quá khứ. Hôm nay thực sự chính chân chính là mênh mông vô bờ. Chỗ xa xa có vài bức tường viện đứng sừng sững chiều cao vạn trượng. Người ở bên trong căn bản không ra được. Đó chính là nơi kiếm linh ở bên trong luyện công mà cùng những người khác phân chia khu vực. Sở Dương hoàn toàn có thể cảm giác được ở trong kiểu kiếp không gian tu luyện, tốc độ tu hành ít nhất cũng phải gấp 20 lần ở bên ngoài, mà đây vẫn là dự đoán gọi là thận trọng nhất. Kiểu kiếp không gian bề ngoài mặc dù cải biến nhiều như vậy, nhưng Sở Dương lại biết kiểu kiếp không gian hiện nay đã chân chính thay đổi rồi. Sau khi dung hợp với một tiểu thế giới đồng loại hình, kiểu kiếp không gian từ từ đã diễn sinh ra một loại giá thế tự thành càn khôn. Ở bên trong một số địa phương đã từng bước xuất hiện hình thức ban đầu của núi non, sông ngòi. Sở Dương đi tới bên cạnh dược điền, kiếm linh hiện ra nói, Chúc mừng kiếm chủ đại nhân đã khỏi hẳn. Chúc mừng kiếm chủ đại nhân tấn vị thánh nhân. Sở Dương cười mắng, thằng khốn này, tại sao với ta còn khách khí như vậy? Có phải là nhớ tới việc phượng hoàng nhất tộc truyền thừa còn chưa có tin tức mà giàu dĩ hay không? Muốn nhờ ta nghĩ biện pháp sao? Kiếm Linh khổ sở cười cười. Sở Dương trầm ngâm nói, Kiếm Linh à, có một chuyện xưa không biết người đã nghe qua chưa? Chuyện xưa gì, nội dung như thế nào? Kiếm Linh hỏi. Từ xa xưa có một con gà nhỏ, không biết là chuyện gì xảy ra, khi đang ở trong trứng thì ngoài ý muốn lại bị phượng hoàng quắp về ở trong ổ của phượng hoàng mà lớn lên. Sở Dương cười nói, con gà con này từ khi ra đời đã bắt đầu nhìn thấy phượng hoàng mẹ bay tới bay lui mà trong lòng hâm mộ vạn phần. Nó cũng muốn bay, nhưng mà một con gà thì làm sao có thể bay lên được. Sở Dương kể câu chuyện xưa này có một chút ít hoang đường, nhưng Kiếm Linh vẫn là vẻ mặt túc mục lắng nghe và cũng thật lòng suy tư. Rốt cuộc thì con gà cùng với con tiểu phượng hoàng cùng nhau lớn lên, bắt đầu học tập phi hành. Tiểu phượng hoàng học bay rất nhanh, rất thuận lợi bay lên, nhưng gà con thì thủy chung bay không được. Cái kết quả này làm cho nó rất gấp gáp. Nhìn các bạn thân ngày xưa ai nấy bay được lên trời, vũ mào tiền diễm và xinh đẹp, lúc này con gà con tự đáy lòng cũng biết mình sợ rằng vốn không phải là thành viên của cái tộc quần này, bởi vì có sự khác biệt về mặt bản chất giữa mình và họ. Nó cũng hiểu được mình sở dĩ không thể bay lên cũng không phải do thiên phú, mà bởi vì chính mình cánh không có đủ dài. Nhưng nó thực sự là rất muốn bay, suy nghĩ muốn bay là một thâm căn cố đế không thể xóa nhòa trong đầu nó. Mặc dù biết mình không phải là đồng loại, nhưng con gà này sau khi trải qua thống khổ lựa chọn thì cuối cùng vẫn làm ra quyết định là mình vô luận thế nào cũng phải học bay. Kết quả là nó cứ như vậy một lần rồi lại một lần từ trên cây, từ trên vách đá nhảy xuống, thử luyện phi hành. Mỗi một lần cũng là mình đầy thương tích, thậm chí cơ hồ muốn chết. Nhưng nó cứ như vậy kiên trì, thủy chung không chịu buông tha. Có con tiểu phượng hoàng nhìn thấy mà không đành lòng nói với nó, ngươi không phải đồng loại với ta, cứ luyện thì ngươi sẽ đem chính mình luyện chết, không đáng đâu, cho dù không biết bay thì ngươi vẫn có thể sống được mà. Ngươi muốn bay sao? Sau này mỗi ngày ta đều mang ngươi lên trời bay một lần, ta dẫn ngươi bay thì ngươi cũng được lên trời mà. Sở Dương nói tới đây nhìn Kiếm Linh mỉm cười nói, nếu như ngươi chính là con gà con này thì ngươi sẽ có lựa chọn như thế nào? Kiếm Linh chần chờ nói, mọi người đều biết gã là quyết không thể bay được, ngay cả có thể huỵch mấy cái lướt đi một khoảng, nhưng thủy chung không cách nào chân chính vật lộn ở trên trường không. Nếu con tiểu phượng hoàng kia đã đáp ứng mỗi ngày mang theo nó phi hành, cái kết quả này đã coi như không tệ rồi. Nhân sinh chuyện không chịu ý, chuyện không như ý thường chiến 89/10, huống chi tâm nguyện đã coi như hoàn thành phân nửa rồi. Sở Dương thở dài tiếp tục nói, nhưng mà con gà con này lại kiên quyết cự tuyệt. Nó nói, ngươi cõng ta bay lên trời cao, đó chỉ là ngươi bay, ta mặc dù cũng được lên trời rồi, nhưng không phải do ta tự mình bay tới. Một khi không có ngươi, ta còn không phải là phải té sao? Ta muốn tự mình bay được kìa, nhất định phải tự mình bay lên, ta không muốn té. Tiểu phượng hoàng kia tỏ vẻ, từ đáy lòng không hiểu, hơn nữa còn bởi vì nó kiên trì mà bắt đầu cười nhạo nó, nói nó chỉ là một con gà mà thôi, là còn vọng tưởng bay lượn, vật lộn trường không, đây không phải là hành động vô nghĩa sao? Nhưng đối với sự chê cười như vậy, con gà con kia thủy chung vẫn không buông tha, vẫn như cũ mỗi ngày trời chưa sáng thì leo lên vách đá nhảy xuống, sau đó lại leo lên cây nhảy xuống tiếp, cố gắng luyện tập năng lực bay lượn. Nó cứ như vậy luyện tập mãi cho đến khi mình đầy thương tích không thể động đậy thì mới nghỉ ngơi. Sở Dương nói tới đây thanh âm đột ngột dừng lại, mà vào giờ khắc này Kiếm Linh cũng đã nghe đến mức mê mẩn. Như vậy hả, sau đó thì thế nào? Sự tình từ đó về sau ta thật ra thì cũng không rõ ràng lắm. Sở Dương nhàn nhạt cười nói, nhưng ta nguyện ý tin tưởng con gà con này cuối cùng nhất định sẽ học bay được, nhất định là như thế. Ngay cả là nó kém so với phượng hoàng, nhưng nhất định so với những con gà bình thường thì sẽ bay hơn xa nhiều lắm. Sở Dương nói tới đây thì mỉm cười nhìn Kiếm Linh, và Kiếm Linh cũng cúi đầu dường như có điều suy nghĩ. Kiếm Linh lại cúi đầu như có điều suy nghĩ. Thật ra thì con người cũng giống như vậy, Sở Dương cười nói. Có chút người có thiên phú cao thì cố nhiên có thể tiến bộ vô cùng mau chóng, có một số người thiên tư thấp thì tiến bộ tương đối chậm chạp. Nhưng chỉ cần người tiến bộ rất chậm kia có thể giống như con gà này, cứ như vậy thì cuối cùng có một ngày hắn cũng có thể đi lên đỉnh núi để ngạo thị thiên địa. Nếu nói phú hào, nếu nói cao thủ, thật ra lúc mới bắt đầu cũng bất quá chỉ là người bình thường mà thôi. Có thể là do bọn hắn cố gắng mới được trở thành phú hào hoặc là cao thủ, thậm chí là trở thành thường nhân, à quên, thần tiên trong mắt của thường nhân, cao không thể chạm được, nhưng cũng thường quên mất chính là giây phút ban đầu của bọn họ. Mọi người chỉ thấy được thần tiên cùng phú hào, nhưng có rất ít người tự mình phấn đấu để đạt được như người ta, cho nên phú hào cùng với cao thủ càng ngày càng trở thành truyền thuyết. Con gà con không phải là phượng hoàng, nó không có thiên phú để bay, nhưng nó vẫn muốn bay và cố gắng thử bay. Người cùng với thần tiên, phú hào hay cao thủ thì về mặt bản chất mà nói không phải đều là người sao? Cũng rất ít người nghĩ tới việc được như bọn họ, nhất là khi một người bình thường nhìn thấy cửu đế nhất hậu, ý nghĩ đầu tiên cũng chỉ là muốn quỳ xuống bái lạy mà thôi. Cũng rất ít người nghĩ tới, những người được gọi là cửu đế nhất hậu này, là tuyệt thế cao thủ này, thật ra cũng đã từng có lúc như chúng ta. Truyền thừa của Phượng Hoàng tộc, nói có thì có, nói không thì không. Giờ Dương xoay người chăm chú nhìn Kiếm Linh. Coi như có cái gọi là truyền thừa kia, nhưng mà chỉ cần ngươi không ngừng đi tới, như vậy cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ đi tới cuối. Nếu ngươi lần nữa gặp phải tình thế không đường, thì ngươi sẽ làm thế nào? Ta tin tưởng, đối với ngươi mà nói đây chẳng qua chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi, bởi vì ngươi cũng là một người, không lùi bước. Nếu thực sự gặp phải tình huống kia thì cũng không cần cái gọi là truyền thừa cổ lão kia. Chẳng lẽ một mình ngươi không thử tìm ra con đường riêng của mình sao? Đường đi tối trọng yếu chính là ngươi tự mình tìm lấy, chứ không phải là đi theo bước đường của người khác. Sở Dương chậm rãi nói. Kiếm Linh trong lúc bất chợt mồ hôi đầm đìa. Đúng vậy, nếu truyền thừa chân chính của bổn tộc chỉ có tới đây, tiền nhân lại dừng bước ở chỗ này, thì chẳng lẽ ta liền dừng bước ở đây, không tiến lên nữa sao? Không, đây không phải là điều mà ta muốn, tuyệt đối không phải. Con gà kia, hoặc là có một ngày nó học bay xong, dĩ nhiên cũng có thể là có trường hợp trong lúc nó học bay mất tập trung, vô ý ngã xuống mà chết, hay hoặc là mãi mãi cho đến khi tính mạng kết thúc, nó chết già mà vẫn không học được cách phi hành. Nhưng ta tuyệt đối tin tưởng, nó bất kể là ngã chết hay chết già, thì khi nó chết, nó sẽ không hối hận đâu. Sở Dương nhẹ nhàng cười nói, bởi vì nó đã vì giấc mộng của mình mà cố gắng hết sức rồi. Tâm đã cố, mà hối thì bất kể thành công hay thất bại, nó cũng đã dùng toàn lực để thử qua, để phấn đấu, tận hết sức lực của mình để chiến đấu về mục tiêu mình mong muốn, bất kể là đối mặt với thiên mạng hay cường địch cũng vậy. Sở Dương cười ha hả một tiếng, ta chính là một con gà nhỏ như vậy, và ta hy vọng ngươi cũng có thể như thế. Kiếm Linh, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến việc tại Phượng Hoàng tộc sẽ trở thành sáng thế thần, sáng lập ra truyền thuyết mới sao? Sở Dương nhẹ giọng nói, một mình ngươi sáng tạo ra một con đường, muôn đời bất diệt, để cho hậu nhân của ngươi coi ngươi là thần sao? Không có đường thì không có nghĩa là không có đi được, chẳng qua là tiền nhân chưa từng đi mà thôi, hoặc là họ chưa có đi xong. Ở trong một mảnh hoang mạc đi về hướng bất kỳ nào đó, cuối cùng cũng có thể đi tới được phía bên kia. Chỉ cần ngươi không bị lạc phương hướng, vậy thì dấu chân ngươi đi chính là một con đường cho những kẻ đi sau. Sáng tạo ra một con đường riêng thuộc về ngươi. Con gà không phải là Phượng Hoàng, nhưng ngươi chính là Phượng Hoàng. Con gà càng không có thiên phú mà ngươi có, vậy ngươi còn sợ cái gì đây? Rốt cuộc sợ cái gì chứ? Sở Dương nói xong, Kiếm Linh ánh mắt lại từ từ phát ra ánh sáng. Đúng vậy, không có con đường không có nghĩa là nhất định không đi được. Chỉ cần ta đi tới thì nó sẽ có đường. Không có bước đi bước đầu tiên thì vĩnh viễn chẳng có một con đường nào hết. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại đột nhiên nhìn Sở Dương vươn người thi lễ. Đà tạ kiếm chủ đại nhân đã chỉ điểm bến mê. Nếu có một ngày ta có thể đi ra một con đường mới, toàn bộ không thể chối cãi được công chỉ điểm của kiếm chủ đại nhân ở ngày hôm nay. Vừa nói vừa cười ha hả, bắt đầu từ hôm nay ta chính là một con gà nhỏ, một con gà con muốn học bay. Sở Dương có một cái đại sự trong lòng rốt cuộc cũng được buông xuống, hắn cười một tiếng. Đúng rồi, chúng ta bây giờ còn bao nhiêu cửu trọng đan vậy, còn có dư không? Sở Dương vừa nói vừa nhìn về phía bên cạnh dược điền, ở cạnh sinh mệnh chi tuyền có một đống nhỏ nhỏ, nhìn như đan hoàn mà không biết nói gì. Đây là cái gì vậy? Hắn vừa nói vừa đi tới. Cái này không nên động vào à? Kiếm Linh thấy thế thì sợ hết hồn, vội vàng nhảy qua ngăn lại. Những thứ này là tinh hoa bách dược do ba con dược linh kia hái, bọn chúng không hấp thu hết mà ngưng kết nó thành dược vật ở bên ngoài. Ngàn vạn lần không nên xem thường những đồ vật này, đây chính là những thứ thuần túy nhất. Cho ta xử lý thêm chút nữa, lại thêm vào thành phần của cửu đại kỳ dược, như vậy mỗi viên cũng hàng thật giá thật, chính là cửu trọng đan, chất lượng tuyệt đối là thượng thừa. Sở Dương lúc này tức thì hai mắt sáng lên, nhìn một đống khoảng mấy ngàn viên đan dược này mà tham lam nói, là thật hả? Đây thật ra là mấy ngàn viên cửu trọng đan sao? Ha ha, ta muốn té xỉu rồi. Sở Ngự Tạ trong khoảng thời gian qua cuộc sống thật lòng là túng quẫn không dứt, không có Cửu Trọng Đan thắt lưng thì cuộc sống thực sự là quá khó khăn. Nghĩ đến hiện tại bên ngoài cũng có không ít người bị trọng thương chưa khôi phục, điều này làm cho Sở Dương trong lòng rất khó chịu. Hôm nay vừa nghe nói là sau này mình có thể lấy ra được mấy ngàn viên Cửu Trọng Đan thì nhất thời hạnh phúc mà muốn hôn mê bất tỉnh. Sở Dương liền thúc giục Kiếm Linh, vậy ngươi còn không mau chuẩn bị đi, đồ chơi này hiện tại hẳn là nhiệm vụ đứng hàng thứ nhất, nhưng thứ khác cứ để qua một bên đã. Dĩ nhiên, Kiếm Linh rất đắc ý nói, ta mấy ngày qua đã bắt đầu bắt tay vào xử lý, chờ ta làm xong nhóm này ta liền bế quan toàn lực mở đường, ta cũng muốn trở thành người sáng tạo ra lịch sử, trở thành bất hủ truyền kỳ. Tốt, Sở Dương vỗ vỗ vai Kiếm Linh, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Kiếm Linh thỏa thuê mãn nguyện bỏ đi. Sở Dương đang định đi xem một chút tình hình của đám người Thiết Bổ Thiên thì đột nhiên phát hiện ra ở tại phía trước có một chỗ đồng thời phát ra bạch sắc quang mang cùng với một quang mang màu đen lấp lóe hòa vào nhau, tuy chỉ có hai màu hắc bạch nhưng lại tuyệt không đơn điệu. Sở Dương còn chưa từng được thấy chuyện gì như vậy cho nên tràn đầy tò mò mà đi tới. Tới hắn vừa đi vào đang ở trong dược điền bận bộn, ba dược linh kia đồng thời đứng lên mà đi theo sau Sở Dương. Trên ba khuôn mặt nhỏ nhắn đều là một mảnh khát vọng khó nói nên lời. Sở Dương rất tò mò đây rốt cuộc là cái gì mà có thể làm ba tên này kích động như thế. Nhưng ba tên này mặc dù đã hóa thân thành hình người mà lại không thể nói chuyện, cho nên Sở Dương không thể phân biệt được nguyên ủy bên trong. Chẳng qua là cảm giác được bọn chúng thực sự đang rất hưng phấn. Đợi đến khi vừa nhìn thì thấy ở phía trên là một cái phong ấn kỳ quái, chính là từ bên trong tản mát ra bạch quang và hắc quang. Đột nhiên một cỗ năng lượng cực lớn tràn ra ở trên bề mặt. Đây là vật gì? Làm sao cảm giác lại rất quen thuộc như vậy? Sở Dương nghĩ cả nửa ngày rồi đột nhiên mới nhớ ra. Đây không phải là loại quả kỳ quái mà ta lấy được ở nơi đặc thủ kia sao? Là thiên địa huyền hoàng quả. Chẳng lẽ hiện tại phong ấn đã buông lỏng, ta có thể mở nó ra rồi sao? Đưa tay đụng vào, Sở Dương phát giác ra phong ấn vẫn chưa phá nổi, nhưng Sở Dương đã nhạy cảm giác được phong ấn này tựa hồ đã có một chút lỗ hổng. Lấy lực lượng của mình hiện tại, nếu như toàn lực ứng phó thì hẳn là có thể nhất cử đột phá đi vào được. Nghĩ đến bên trong kia còn có hằng hà sa số trái cây thần kỳ, khóe miệng Sở Dương chảy nước miếng. Thế nhưng suy nghĩ một chút thì giờ khắc này tuyệt đối không phải là lúc hưởng dụng thứ kia. Nếu như đã xác định là có thể phá được phong ấn như vậy thì bất kỳ lúc nào cũng có thể tới lấy, không cần phải vội vã trong nhất thời. Thế cho nên Sở Dương tính toán xoay người đi. Hắn đi lần này không cần gấp gáp, nhưng ba dược linh kia lại lo lắng, sáu bàn tay nhỏ bé đồng thời ôm lấy chân hắn, và cả đám ngẩng đầu lên, ba khuôn mặt đầy khát vọng nhìn hắn. Sở Dương cúi đầu vừa nhìn, không khỏi bất đắc dĩ cười nói, ba cái tiểu quỷ này. Thứ nào ta cũng muốn lấy ra, nhưng vật kia rất thần kỳ, một khi lấy ra bên trong linh khí lại bắt đầu không ngừng giật tán, căn bản không cách nào ngăn cản được, ta cuối cùng cũng không có biện pháp. Hiện tại lấy ra nếu như là linh khí vô duyên vô cớ bị tiêu tán đi, thì điều đó thật là đáng tiếc, các người nói có đúng hay không? Ba tên kia trừng trong mắt nhìn hắn tựa hồ nghe hiểu lời hắn nói cho nên rốt cuộc từ từ buông lỏng tay ra. Sở Dương cũng thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc có thể thoát thân. Bị ba tên này cuốn lấy, đánh không được, chửi cũng không xong, thậm chí cũng không dám lộ ra thần sắc bất hứng. May mà là ba tên này vẫn còn hiểu đạo lý, nếu đụng tới người không nói đạo lý thì hôm nay thật khó có thể thoát thân. Cửu kiếp không gian bị phong bế, mà trong cửu kiếp không gian này, người Sở Dương lo lắng nhất dĩ nhiên là Ô Thiến Thiến và Thiết Bổ Thiên. Ô Thiên Thiến cùng Thiết Bổ Thiên hai nàng hôm nay ở trong một cái viện tử, chẳng qua không thể ra ngoài được. Mặc dù ăn uống sinh hoạt thì cũng không thiếu gì, nhưng hai nàng không thấy Sở Dương đi vào thì làm sao họ có thể an lòng cho được. Nhất là sau khi chàng gió lốc linh khí kinh khủng qua đi, hai nữ nhân này tu vi cũng là gia tăng kinh khủng, mà tự cảm thấy mình không hề cần Sở Dương phải che chở nữa, lại không khỏi càng thêm trông mòn con mắt. Cũng trải qua thời gian dài như vậy mà Sở Dương còn không có đi vào đây. Không phải là trong lúc này đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Hai người quả thực là lo lắng đến ngủ không được. Mặc dù Kiếm Linh mấy hôm trước đã từng đi vào nói là Sở Dương hoàn toàn không có chuyện gì, nhưng hai người cũng vẫn lo lắng. Nếu như chưa tận mắt nhìn thấy Sở Dương an toàn thì bất luận kẻ nào nói cũng không tính, Kiếm Linh cũng không ngoại lệ như vậy. Cho dù biết rõ là Kiếm Linh có thể tin tưởng, cũng tin tưởng rằng là Kiếm Linh không lừa gạt mình, nhưng hai người vẫn không nhịn được sự lo lắng trong lòng. Không phải nói là Sở Dương không có chuyện gì sao? Làm sao hắn còn chưa có tới đây? Hắn rốt cuộc ở bên ngoài làm cái gì chứ? Ô Thiên Thiến lộ ra một chút hấp tấp vội vàng. Đúng vậy à, lẽ ra Thật là không có đạo lý. Thiết Bổ Thiên cau mày nói, chẳng lẽ là hắn bị đuổi giết quá ác, hay hoặc giả là... Không phải, nếu thực sự bị đuổi giết ác quá thì hắn khẳng định sớm đã đi vào chánh hỏa rồi. Ô Thiên Tiến Thủy Trung cũng không biết là kiểu quyết không gian này đã từng bị phong bế, ngay cả là Sở Dương cũng không tiến vào được, cho nên nhíu lỗ mũi hừ một tiếng. Ta nghĩ không sai là gia hỏa này vừa gặp được tiểu mỹ nhân nào đó, giờ coi chúng ta là đám cặn bã không hề để tâm đến nữa. Đúng, nói không chừng chính là gặp được Mạc Khinh Vũ rồi. Thiết Bổ Thiên gật đầu nói, lời này nói cũng có đạo lý, tính toán thời gian thì Mạc Khinh Vũ hiện tại cũng đã trưởng thành rồi, đã có thể... Có thể rồi sao? Ô Thiên Thiến con mắt nhỏ trợn tròn lên, đột nhiên cười to một trận nói, có thể cái gì hả, bệ hạ của ta? Thiết Bổ Thiên nghe vậy nhất thời sắc mặt đỏ bừng, biết rõ là tự mình nói sai, nhưng vẫn cả giận nói, người cái nhà đầu này, tư tưởng làm sao lại đen tối như thế, đoán mò cái gì, có phải đã bị người khác làm hư rồi hay không? Ô Thiên Thiến lại cười ha hạ, cũng không biết là người nào đoán mò trước, bị làm hư thì cũng là người bị làm hư trước. Thiết Bổ Thiên lại càng xấu hổ hơn, nhào tới bắt được Ô Thiên Thiến, hai nàng trong nháy mắt cười nháo thành một đoàn. Đang lúc đùa giỡn thì Thiết Bổ Thiên đột nhiên cảm giác được sự khác thường, tựa hồ có một bàn tay to nóng hầm hập đột nhiên đặt ở trên mông mình. Bàn tay to này còn cực kỳ không thành thật, xòa xoạng một cái, rồi dường như còn chưa cảm thấy đủ mà vuốt ve, sau đó lại lần mò. Nhưng ngay sau đó có một cái thanh âm cười nói, hai vị mỹ nữ, đang đùa cái gì mà náo nhiệt như vậy hả? Không biết tiểu sinh có thể tham dự vào một chân hay không đây? Các người không nên ngần ngại bởi sự gia nhập của ta chứ? Hai nàng thân thể mềm mại nghe được thanh âm này không khỏi đồng thời cứng ngắc lại, nhưng ngay sau đó kịp phản ứng quát to một tiếng, Sở Dương, rồi chợt nhảy lên, hoàn toàn không để ý đến hình tượng, không để ý đến dáng vẻ mà gắt gao ôm lấy hắn. Trong lúc nhất thời cực kỳ vui sướng, quả nhiên là hắn không có việc gì, thực sự không có việc gì. Dường như là ngay cả Sở Dương cũng bị phản ứng quá gắt của hai nàng làm cho sợ hết hồn, một lời sắc tâm cơ hồ cũng bị dập tắt. Hai người gắt gao ôm lấy hắn, vừa liên miên cằn nhằn, Sở Dương trong lòng nổi lên một trận cảm giác ấm áp đã lâu không gặp. Trong thiên hạ thì cũng chỉ có người nhà của mình mới lo lắng cho mình như thế. Một hồi lâu sau, tâm tình kích động của hai nàng mới dần ổn định lại. Phía ngoài hoàn cảnh hôm nay thế nào, có khá hơn chút nào không? Thiết Bổ Thiên từ trong ngực Sở Dương ngồi thẳng lên, mặt mày hồng hào nói, đã khá hơn một chút rồi, căn bản đã ổn định lại, tin tưởng là trong thời gian ngắn hẳn là không có chuyện gì nữa. Sở Dương cười nói, đại quân của Mạc Vân Thiên đã toàn diện lui về, phải nhớ lần nữa đến đây thì sao cũng cần phải có thời gian trên một tháng. Thật tốt quá, Ô Thiên Thiến vỗ tay hoan hô. Các người đã hỏi ta, còn các người thì như thế nào rồi, đã đột phá đến tầng thứ gì rồi chứ? Sở Dương hỏi. Thiết Bổ Thiên lộ ra một loại thần sắc sợ hãi nói, lần này tu hành đột phá thực sự quá nhanh, linh khí này thực sự quá hung mãnh, ta cảm giác được không sai biệt lắm mỗi thời mỗi khắc thân thể đều như muốn nổ tung, chỉ có thể liều mạng đi luyện công mới tiêu hóa được linh khí. Cái loại cảm giác trong vòng một ngày đột phá nhiều lần này quả nhiên làm cho người ta cả đời khó quên. Thiết Bổ Thiên vẫn còn là lần đầu tiên trong đời ở trong vòng một ngày cứ như vậy, nuốt trôi cả biển, linh khí mãnh liệt cuồng bạo, sau đó đột phá tấn thăng, thực sự là có chút không thích ứng nổi với loại vui mừng kia. Ta cũng không phải là như vậy sao? Ô Thiên Tiến cười nói, ta hiện tại so với lúc mới vào cả thể tăng lên 8 cấp độ, tính toán tăng lên 8 lần cũng không biết hiện tại đã đến cấp bậc gì rồi, dù sao thì chắc là cũng không quá kém cỏi đi. Thiết Bổ Thiên có chút không xác định nói, ta chỉ biết là hiện tại nhất định so sánh với trước kia mạnh hơn rất nhiều lần, còn về phần rút cuộc tăng lên mấy lần thì hoàn toàn không hiểu rõ, khi đó bất cứ lúc nào cũng có thể bạo thể mà chết, ai còn lo lắng được mà đếm xem mình đột phá mấy lần. Sở Dương khó có thể thấy được bộ dáng này của Thiết Bổ Thiên, càng xem càng cảm thấy khả ái, không khỏi bật cười ha hả. Từ cái này mà nhìn ra được Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến căn bản là bất đồng. Ô Thiên Thiến chính là người chấp hành cụ thể, mỗi bước đi cũng thấy được rõ ràng, cẩn thận tỉ mỉ, mạch lạc, mà Thiết Bổ Thiên lại là người chấp trưởng đại thế, đối với chi tiết ngược lại nàng không quá để ý. Đường đường là đế vương, nếu như mọi chuyện mình đều phải quan tâm hiểu rõ tỉ mỉ thì có lẽ sớm đã mệt đến chết đi sống lại. Nói tóm lại, tất cả mọi người tăng lên, hơn nữa còn tăng lên rất nhiều. Ở cửu trọng thiên khuyết, cái thế giới này coi như là có một chút lực tự vệ. Sở Dương yên tâm cười nói, chờ một lát ta liền đưa các ngươi ra ngoài, lại thấy ánh nắng mặt trời. Vì sao không ra luôn, còn có việc gì sao? Thiết Bổ Thiên cau mày hỏi. Sở Dương nhất thời cứng họng nhưng lại không dễ đem bản ý của mình nói toạc ra, thẹn quá hóa giận nói. người lại dám chất vấn phu quân hả? Quả thực chính là đáng đánh. Sở Dương nói đạo lý rồi đem nàng bế lên đặt trên đùi của mình, vùng tay tét vào mông nàng. Nhất thời cái mông mềm mại nhộn nhạo một trận. Sở Dương thấy vậy trong lòng tức giận, không khỏi sử dụng bàn tay dừng lại phía trên nhẹ nhàng xoa bóp. Thiết Bộ Thiên vừa xấu hổ, trong thân thể lại nổi lên một loại cảm giác khác thường, trong nháy mắt trong lòng liền hiểu ra, run giọng nói: thả ta xuống. Sở Dương cười tà: người dám can đảm chất vấn phụ quân thật là lớn mật, phải trừng phạt nghiêm khắc. Nhìn đại côn của ta hầu hạ đây, xem người có cầu xin tha thứ hay không, thần phục hay không thần phục dưới côn uy của bản phu quân. Ô Thiên Thiến thấy tình huống sao còn không biết Sở Dương đang tính toán cái gì, nàng chỉ cảm thấy trên mặt nóng dần lên, xoay người bỏ chạy. Lúc này thực sự không có tâm tình nào đi bận tâm cái gì mà tình tỉ muội, bò bò giữ mình mới là chính đạo. Tuy nhiên thoáng cái nàng cũng bị Sở Dương bắt được, đang muốn giãy giụa thì môi thơm đã bị ngăn chặn lại, một cái đầu lưỡi chui vào trong phút chốc làm cả người nàng vô lực. Ở bên kia, Thiết Bổ Thiên thân thể đã lộ ra, trong thời gian ngắn đã bị Sở Dương cởi bỏ y phục. Có thể thấy được hiện tại Sở Ngự Tọa đang khát khao đến trình độ nào. Lúc này cả phòng đều là xuân sắc. Một hồi lâu sau, Sở Diệm Vương thỏa mãn vạn phần nằm ở trên giường, bên cạnh là hai mỹ nhân tuyệt sắc ngượng ngùng mà bất đắc dĩ nhìn hắn. Một hồi lâu sau, Sở Dương mới đi nhìn những người khác. Hổ ca thực lực hôm nay ở trong kiểu kiếp không gian này thăng cấp, mà thương thế cũng hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn mạnh hơn trước. Mà những người khác thì vương đao cùng đám thiểm điện xà tất cả đều tăng lên 2-3 cấp độ, nhất là vương đao, trong cơ thể hắn vẫn còn đại lượng linh nguyên ẩn núp, hoặc là bởi vì Sở Dương đã tăng lên quá nhanh và quá nhiều nên gián tiếp giúp cho tiềm lực của hắn khai phá mà tăng vọt, tương lai đại thế đã thành đều có thể. Tuy nhiên, tu vi của đám người thiểm điện xà và vương đao so với đám Thiết Bổ Tiên vốn cao hơn nhiều, cho nên lần này tầng thứ tăng lên cũng là tương đối ít. Về phần đám người Hô Duyên Ngạo Ba, trụ cột hơi kém một chút, không sai biệt lắm với đám người Thiết Bổ Thiên. Sau lần này tất cả căn bản cũng tăng lên 6-7 cấp, hiện tại yếu nhất chính là thê tử của Tạ Đan Quỳnh là Mai Phu Nhân mới đạt tới thiên cấp đỉnh phong mà thôi. Những nữ nhân khác thì đều đã rối rít tấn cấp lên thánh vị. Sở Dương đúng là quá đỗi vui mừng. Lần này chẳng khác gì là trống rỗng, tăng thêm rất nhiều cao thủ, tính ra thì mức độ gia an toàn đã gia tăng trên phạm vi lớn, ít nhất là không cần phải lúc nào cũng phái ra nhiều cao thủ đi bảo vệ. Song mọi người cần phải đối mặt với một vấn đề, thậm chí một vấn đề rất lớn, đó là như thế nào có thể đem những người này thả ra ngoài đây. Nếu để cho đám Bạch Vũ Thần Mộng Vô Nhai phát hiện bọn họ đột nhiên từ hư không xuất hiện, kinh ngạc thì cũng thôi, nhưng họ sẽ hoài nghi trên người mình có giấu theo một cái tiểu thế giới, đó chẳng khác gì là bại lộ tất cả lá bài tẩy của mình. Đám Bạch Vũ Thần thì cũng không sao, dù sao đã trở thành thân tín của mình, nhưng đám người yêu tộc kia thì sao đây? Trong khách sạn còn có những người khác, người đó, con Trảm Mộng Quân thì sao đây? Trong những người này, bất kỳ một ai tùy tiện tiết lộ ra nửa câu thôi thì bí mật lớn nhất của mình cũng đã bộc lộ. Nếu lá bài chủ chốt này bị người của Mạc Vân Thiên biết được thì hậu quả hiển nhiên sẽ là vô cùng không thể chịu nổi. Suy đi nghĩ lại và châm trước thật lâu, hắn vẫn là quyết định không thể bại lộ, đợi chờ một cái cơ hội thích hợp thì mới để cho bọn họ đi ra ngoài gặp người ta. Đem đội quân đầy đủ sức lực này che giấu đi, đó không phải sẽ tăng thêm một lá bài tẩy bí mật sao? Chỉ là cho đến khi đi ra kiểu kiếp không gian, Sở Dương vẫn còn đang suy tư về vấn đề này. Cần dùng phương thức như thế nào mới có thể đem những người này toàn bộ thả ra mà lại hoàn toàn không làm cho người khác kinh động hoài nghi? Phương thức như thế phải cân nhắc thực sự rất nhiều yếu tố, vô luận là thời gian, địa điểm cũng cần phải suy nghĩ cho thỏa đáng, thậm chí là còn không cần riêng chỉ suy nghĩ về những người phía bên ngoài mà ngay cả những người trong không gian này nữa. Hiện tại người trong không gian thì trừ Thiết Bổ Thiên, Ô Thiên Thiến ra, những người khác đều không biết rốt cuộc mình đang ở đâu. Bọn họ cố nhiên có sự hoài nghi nào đó, nhưng cái này cũng không có cái gì là quá khó khăn. Thế nhưng một khi kết hợp với lý trí suy luận thì có thể nghĩ ra đám người mình ở trong khoảng thời gian này trên thực tế đang ở trong không gian bí mật của Sở Dương. Sở Dương Vương tất cả là vô kế khả thi, cau mày đi ra khỏi phòng. Đi tới đại sảnh thì phát hiện ra Thái tử gia Điện Hạ Yêu Ninh Ninh và mặt u sầu, buồn bã ỉu xìu ngồi đó, cả người giống như bị rút đi xương cốt vậy, ngay cả tinh khí thần cũng giống như hỏng mất. Mà người còn lại là Đàm Đàm thì ở một bên lại nhìn có chút hả hê cười sằng sặc. Hồ Mã nhị vị thánh nhân thì trợn mắt nhìn Đàm Đàm, hiển nhiên lửa giận đã nổi lên đến mức tương đối cao, đoán chừng đợi thêm vài ngày nữa thì sẽ chụp cho hắn một cái bao bố, sau đó úp xô lên đầu đánh cho một trận tàn bạo. Không chỉ như thế thì làm sao có thể tiết giận được trong lòng. Ha ha, thực sự là chết cười. Ta nói Nhị Ninh à, tiểu tử ngươi cũng thật là quá thú vị đó. Theo đuổi một nữ nhân mà lại cực khổ như vậy sao? À, thực sự là ta quái, làm cho Đảm Đại Ma Vương ta mất mặt. Sau này đi ra ngoài ngươi ngàn vạn lần, đừng có nói là quen biết với ta nha. Đàm Đàm lớn lối cười to, thật dân giống như hắn là cao thủ trong tình trường vậy. Yêu Ninh Ninh muốn nói lại thôi, vẻ mặt như đưa đám. Đàm ca, người nói ta có thể có biện pháp gì đây? Người ta chính là không để ý tới ta. Hơn nữa hôm nay người ta so với ta còn có thể là mạnh hơn rất nhiều. Ngoài ra còn có giải thích chính là che giấu chính là xác thực. Xét đến cùng còn không phải là một câu nói sao? Đó chính là người không có tiền đồ, lại còn muốn tìm nhiều lý do như vậy để làm gì? Toàn bộ cũng là che giấu, lấy cớ thôi. Đàm Đàm hơi ngửa đầu hất tóc nói, giống như sư huynh ta. Sư huynh đệ chúng ta hai người ở phương diện này từ trước đến nay đều là không hề thất bại. Nga, ta hiểu được rồi, nhất định là do tiểu tử người lớn lên quá xấu, còn chưa lấy ra bản lãnh mà đã bị người ta xem thường rồi. Nói tới đây trong lúc bất chợt hắn đắc chí đứng lên, khẳng định chính là có chuyện như vậy. Trên cõi đời này cũng không phải mỗi người đều giống như ta đây, lớn lên anh tấn tiêu xoái, ngọc thụ lâm phong. Yêu Ninh Ninh lúc này hiển nhiên là ngay cả tâm tình gây lộn cũng bị mất, liên tiếp thở dài. Ta hiện tại tâm như cánh đồng tuyết ngàn năm, tình như băng. Cái gì băng nhỉ? Nói được một nửa câu đột nhiên lại quên mẹ nó mất thành ngữ, quả nhiên là lộ vẻ ngốc nghếch. Đang ở một bên đọc sách, ra vẻ bình tĩnh, Bạch Thi Tuyền rút cuộc nhịn không được cười khanh khách lên, cười đến mức cả người run rẩy. Yêu Ninh Ninh giờ phút này tinh thần đang chán nản, đột nhiên thấy Bạch Thi Tuyền tỏ vẻ phong thái yểu điệu, thanh lệ như vẽ, thì không khỏi ánh mắt sáng lên lẩm bẩm. Yểu điệu thục nữ, cười một tiếng khuynh cành, cười một tiếng nữa là huynh quốc, khó mà miêu tả nổi. Họ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc nghe vậy trong nháy mắt vẻ mặt tràn đầy khó hiểu. Người nhà cũng thật là không có tâm tranh đấu, khó trách người ta lại coi thường ngươi như vậy. Mới vừa rồi còn vì một nữ tử mà muốn sống muốn chết, hiện tại đối với cô gái khác trong nháy mắt lại lộ ra bộ dạng sắc lang. Ngươi nói, ngươi còn có điểm hình tượng nào hay không? Đàm Đàm lúc này đang nhìn có chút hả hê, cười đến há miệng ra không ngậm lại được, đành phồng bụng lên mà cười to. Đột nhiên thấy Sở Dương đi xuống thì Cơ Linh chợt động mà nói, nếu không để cho ta cùng sư huynh ta trợ trận cho ngươi thì thế nào? Nói đến sư huynh của ta cũng là một đóa hoa đặc sắc đó nha, vô luận là dạng nữ nhân khó dây dưa cỡ nào, nhưng ở trước mặt hắn toàn bộ cũng sẽ hóa thành yếu mềm mà thôi. Hắn ở phương diện tán gái thành tựu chính là số một, lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực, tùy tâm sở dục và mọi thứ đều thuận lợi. Chỉ cần sư huynh ta xuất mã thì bất kể cái dạng nữ nhân nào cũng lập tức khuất phục dưới háng. Nữ nhân từ 80 tuổi trở xuống đến 8 tuổi thì sư huynh ta toàn bộ đều có biện pháp. Vừa mới xuống tới, Sở Dương nghe vậy lập tức vẻ mặt khó hiểu. Người nhà, chỉ có ngươi mới nói được như vậy. Hơn nữa, ta tổng cộng mới thấy được qua mấy người phụ nữ cơ chứ. Ngươi nói như thế thì ta giống như thể là diệt hoa thánh thủ trong truyền thuyết vậy. Ngươi đây là đang nói xấu, bịa đặt trắng trợn. Yêu Ninh Ninh nghe vậy thì hai mắt sáng ngời nhưng hơi có vẻ chần chừ. Chuyện tán gái còn có thể để người khác đi hỗ trợ hay sao? Cái này có vẻ như không được tốt. Đàm Đàm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà mắng. Người thật đúng là ngu như heo. Không, nói ngươi là heo căn bản chính là khinh thường con heo. Chẳng lẽ ngươi cũng không biết đạo lý là một hảo hán cần ba người giúp đỡ sao? Điểm đạo lý như vậy mà còn muốn lãng phí nước miếng của ta. Những lời này nói cũng có vẻ có đạo lý. Yêu Ninh Ninh nhất thời quyết định, tốt. Thật ra thì ta hiện tại cũng là căn bản hết hy vọng rồi. Chẳng qua là không biết rốt cuộc hiêu chết ở trong tay ai, cho nên thật lòng có chút không can tâm. Dưa cố vắt, thủy chung cũng không ngọt, chỉ cần sợ đã hỏi xem người trong lòng của nàng là ai thì ta cũng hài lòng rồi, không có hy vọng xa vời gì. Đàm Đàm khiêu mị nói, chỉ hỏi ra tới là xong sao? Yêu cầu này cũng thật đúng là không cao nha. Phải, tiểu tử ngươi không phải đang tính toán đem tiểu bạch kiếm kia giết chết sau đó lại... Ta làm sao lại là loại người này chứ? Yêu Ninh Ninh oan uổng vạn phần kêu lên, ta chỉ là muốn cùng người nọ nói một chút để cho hắn nhất định phải hào hào mà đối đãi tốt với nàng. Nàng là một cô nương tốt, ta đã không thể chiếu cố nàng cả đời thì cũng chỉ hy vọng là nàng có thể được hạnh phúc. Ta làm sao có thể làm ra chuyện bỉ ổi như vậy? Người nghĩ ta thành loại người nào rồi? Đàm Đàm có chút hoài nghi nhìn hắn. Chà, thật không nghĩ tới, thật sự nhìn không ra người lại còn là một nhất đại tỉnh thánh, không hổ là huynh đệ của ta. Yêu Ninh Ninh mặt đỏ tới tận mang tai. Kinh nghiệm yêu đương của ta thực sự người không nên khinh nhờn. Đàm Đàm quái dị cười nói, được rồi, ta sẽ thành toàn cho cái phần tâm tư này của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể hầu hạ Sở đại ca thư thư phục phục, để Sở đại ca tự thần xuất mã, đại triển thân thủ, thì chuyện này tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Dễ như trở bàn tay mà thôi. Yêu Ninh Ninh quay đầu nhìn về phía Sở Dương, cầu khẩn nói, Sở đại ca, ngài... Sở Dương thở dài lắc đầu, chuyện này ta không giúp được gì, ta cũng không có bổn sự này. Lời còn chưa nói hết đã bị Đàm Đàm cùng Yêu Ninh Ninh, mỗi tên ôm chặt lấy một cánh tay, đẩy cửa ra nói, không được, người không đi, cũng phải đi. Dù chuyện này, dù sao thì chuyện này toàn bộ đều trông cậy vào ngươi, lão đại, hãy mau móc cái bản sự tán gái của ngươi ra đi. Ta là nói thật mà, ta đi cũng không nhất định là hữu dụng đâu. Sở Dương bất đắc dĩ bị hai người này đè nghiến lại rồi lôi ra ngoài, vừa đi vừa cười khổ nói. Người đi nhất định là có chỗ dùng được, chúng ta sẽ tin tưởng vào thủ đoạn của ngươi. Hai người chăm miệng một lời mà nói. Ta cũng không biết là ta có thủ đoạn này đó nha. Đến lúc đó, người ta nếu thực sự không để ý tới ta thì thật là mất mặt. Sở Dương làm ra cố gắng vùng vẫy sau cùng nói. Tuyệt đối là sẽ không đâu. Ta đối với sư huynh ngươi tràn đầy lòng tin. Đàm Đàm hết sức phấn khởi, chỉ e sợ thiên hạ không loạn mà nói. Nhị Ninh, ngươi có muốn đánh cuộc với ta hay không? Yêu Ninh Ninh mê hoặc nói, đánh cuộc? Đánh cuộc cái gì chứ? Ta đánh cuộc là Sở Dương đến nơi đó rồi, tuyệt đối là có thể được tiếp kiến, người có tin hay không? Hơn nữa còn sẽ được cung phụng như thượng tân, người có tin không? Thậm chí cô nương kia bị chinh phục cũng không phải là chuyện gì không thể. Sư huynh ta mị lực thực sự là không có nữ nhân nào có thể ngăn được đâu, từ bà già 80 tuổi cho đến đứa trẻ 8 tuổi. Đàm Đàm ngửa đầu, lời nói ẩu tả, càng chém gió thì càng chém phần phật không có giới hạn. Cái gì? Cái này thì ta tuyệt đối không tin. Yêu Ninh Ninh lắc đầu như chống bỏi nói, Đàm ca, người không biết chứ, vì cô nương kia xưa nay tính tình trời sinh lạnh lùng, đối đãi với người quen còn như thế, huống chi là đối với một người lần đầu gặp mặt, ngay cả là nói có thể tiếp kiến, có thể tiếp đãi, nhưng mà chinh phục gì đó thì tuyệt đối là chuyện không thể nào. Không tin, vậy thì đánh cuộc đi. Đàm Đàm càng cạc cười một tiếng. Đàm Đàm từ trước đến giờ đối với Sở Dương, lòng tin 10 phần, đã gần như đến mức mù quáng rồi. Từ nhỏ đã được bồi dưỡng cảm giác như vậy, khiến cho Đàm Đàm thẳng đến hiện tại cũng luôn cho là vậy, bao gồm cả Cửu Trọng Thiên Khuyết, Cửu Đế Nhất Hậu hay là Duy Ngã Thánh Quân gì đó, so với Sở Dương cũng chỉ là cái rắm mà thôi. Đánh cuộc thì đánh cuộc, Yêu Ninh Ninh không phục giống to, nếu thực sự có thể như thế thì đánh cuộc gì ta cũng chấp nhận. Đàm Đàm nhãn châu xoay động nói, cũng không cần phải đánh cuộc gì lớn, ta đánh cuộc nếu người thua thì sau khi trở về phải triệu tập mọi người lại, sau đó ở ngay trước mặt mọi người tiến hành kiểm thảo, nội dung chính là ta là một cái đầu heo, ta chính là đồ con lợn, sau này ta không gọi là Yêu Ninh Ninh nữa mà tên ta sẽ đổi thành Chư Ninh Ninh, nội dung chỉ cần không dưới 100 chữ coi như vượt qua kiểm tra. Yêu Ninh Ninh rất là bất mãn nói, Đàm ca, trận đánh cuộc này ta sẽ không có thua, lần này nhất định là ngươi thua. Vậy thì ngươi sau này sẽ không gọi là Đàm Đàm nữa, mà đổi thành Chư Đàm đấy. Đàm Đàm cười hăng hắc ngẩng cổ nói, ta sẽ thua ư, ta làm sao mà thất bại được chứ? Có sư huynh ta với năng lực tán gái thiên hạ vô song thì ta làm sao có thể thất bại được? Vớ vẩn, ngươi, ý nên nghĩ này quả thực chính là thiên hạ đại hoạt kê, thiên hạ đại hoang đường. Yêu Ninh Ninh vẫn giống như trước là lòng tin tràn đầy, thế sự không có gì là tuyệt đối. Ta đã nói với ngươi rồi, lần này ngươi nhất định là phải thua. Hai gia hỏa này một đường lải nhải đấu võ mồm, Sở Dương Thủy Chung bị hai người gắt gao, ôm lấy hai cánh tay mà lôi sành sạch về phía trước. Ra khỏi tiểu điếm, đi ra khỏi đường cái, rồi từ từ đi về một nơi hoang vu, dã ngoại. Đập vào mắt có thể thấy được có một con đường nhỏ, giờ phút này trên đường nhỏ đã phủ kín một tầng hoa rơi. Trên đường đi tới hương thơm tràn ngập lòng người, phía trước là một ngã tư đường, hai bên trái phải cũng là hoa kính, hồ nước màu xanh lục giống như từng tấm gương, phẳng lặng, không một gợn sóng, bốn phía đều là một mảnh an tường. Ngay cả Sở Dương khi đi đến chỗ này cũng cảm giác được cả người đều an tĩnh lại, có một loại cảm giác hưởng thụ không nói ra lời, thậm chí ngay cả hô hấp cũng kìm lòng không đậu mà chậm rãi hơn rất nhiều, nhất phái là nhàn nhã thong dong. Chỗ này thật là đẹp à. Đàm Đàm rung đùi đắc ý nói, làm hại ta đang muốn phóng cái rắm cũng cảm thấy ngượng ngùng, không thể làm gì khác hơn là kẹp chặt cái mông lại để cho nó từ từ xì ra ngoài. Câu nói này tuyệt đối là tuyệt sát phong cảnh. Sở Dương cùng Yêu Ninh Ninh đồng thời cảm giác được ý cảnh trong lòng mình, nháy mắt bị người khác làm cho ô uế, không nhịn được mà trợn mắt nhìn Đàm Đàm trừng trừng. Đàm Đàm đối mặt với bốn ánh mắt sắc bén kia vẫn đắc chí mà nói, Không nên dùng ánh mắt sùng bái như vậy nhìn ta, người ta có sự kiêu ngạo và tự mãn của một đại nam nhân. Hai người nôn khan một trận, đối với kẻ tự sướng vô biên giới như thế thì thực sự là họ cũng hữu tầm vô lực. Đột nhiên phía trước ở nơi ngã ba đường chuyển đến vô số tiếng bước chân, tựa hồ có đại đội nhân mã đang đi bộ tới. Ba người đồng thời nhíu mày. Chẳng lẽ vào lúc này còn có người rèn luyện thân thể, chạy bộ buổi sáng sao? Đáp án rất nhanh xuất hiện, chỉ thấy một đại đội nhân mã khiêng một cây gỗ lao qua, người người cũng là thân thể tinh tráng, vẻ mặt dũng mãnh. Sở Dương cùng Đàm Đàm đối với cái màn bất thình lình này chỉ biết hai mặt nhìn nhau, bọn họ hồn nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có Yêu Ninh Ninh là lại thở dài một tiếng. Gia hỏa ngu ngốc kia lại tới nữa rồi, thực sự là có nghị lực à? Người nào? Sở Dương hỏi. Có thể bị Thái tử Điện Hạ coi là kẻ ngu ngốc thì kẻ này trình độ ngu ngốc cao cỡ nào có thể nghĩ ra được. Ngay cả Sở Dương cũng nhịn không được mà tò mò, muốn biết một chút nội dung. Yêu Ninh Ninh khóe miệng giật giật nói, một kẻ so với ta còn muốn ngu hơn, so với ta hắn lại tìm được về tự tin ngập trời hơn. Hai người đang muốn hỏi tiếp thì đột nhiên có mùi hoa xông vào mũi, rồi lại thấy hơn trăm người khiêng vô số những cái giỏ hoa hồng lao qua, chỉ để lại một làn gió thơm, hồi lâu vẫn không tiêu tan ở trong không khí. Nhiều hoa như vậy sao? Ngay cả Sở Dương cũng cảm thấy có chút rung động mà nói. Sau một khắc chỉ nghe thấy một người dài giọng ngâm. Cảnh sắc nơi này thật là đẹp, cô nương nơi này thật là xinh, để cho lòng ta nhộn nhạo, để cho linh hồn nhỏ bé của ta bay bổng. À, thơ hay, thơ hay. Cuối cùng là một cái ý tứ bình thơ mãnh liệt cực kỳ, làm cho ba người Sở Dương nhất tề run rẩy. Yêu Ninh Ninh thì thần thanh mặt trắng, thở dài thật sâu. Đây cũng gọi là thơ sao? Các triều đại thi nhân sợ rằng muốn tập thể nhảy lầu vì hắn. Đang lúc ba người trợn tròn mắt nhìn nhau thì chỉ thấy bên kia có một người, vóc người cao gầy như cây gậy trúc, mặc áo choàng to, một đường thản nhiên tiêu sái mà đi. Theo bước chân phát ra những tiếng loẹt xoẹt, đó rõ ràng là tiếng áo choàng khoán quét xuống đất, nhưng nơi đi qua trên mặt đất cánh hoa bị quét sạch đi, để lộ ra một mặt đường sạch sẽ. Cánh hoa đầy đất cũng bị cái áo choàng kia tha đi, tha một hồi đủ số lượng thì mới thoáng từ trong áo choàng rơi ra, cho nên mặt đất liền lại có thêm từng đống hoa. Tiếp theo đó hắn lại đi, lại quét, lại tiếp tục gom lại một đống. Sở Dương cùng Đàm Đàm thấy tình hình này thì không khỏi là cạn con mẹ nó lời. Những thứ khác thì không nói, dung mạo, phong độ, khí chất, thần vận tạm thời đều không đánh giá được, chỉ đơn thuần nhìn vào cái loại trường bào quét đất đầy siêu nhiên kia đã thấy người này tràn đầy phong thái của một nhân viên vệ sinh. Đang khi nói chuyện thì người kia đã lâng lâng đi tới trước, đưa ánh mắt cao ngạo nhìn ba người này, nhưng ngay sau đó hếch lỗ mũi lên nói, ớ, người lại tới nữa à? Ta đã nói với ngươi rồi, ngươi khẳng định là không có thành công đâu, trở về đi thôi, trở về đi. Từ đâu tới đó? À, từ đâu tới đây thì trở về chỗ đó, tội gì phải lãng phí thời gian, sống uổng cuộc đời như thế. Hắn cũng là nhìn Yêu Ninh Ninh mà nói chuyện, là có ý tứ tận tình khuyên bảo, đầy cái ý vị là ông mới đang suy nghĩ cho ngươi. Yêu Ninh Ninh nghe vậy cũng thú vị nói, ta không có thành công, chẳng lẽ ngươi sẽ thành công sao? Ngươi cũng nỗ lực thời gian dài như vậy rồi, đã gặp được mấy lần rồi hả? Mà đã chân chính gặp mặt chưa ấy chứ? Ở đối diện người nọ nghe vậy tức giận nói, tiểu tử ngươi nói cái gì? Thế nhưng ngay sau đó hắn lại cũng chán nản thở dài, ta không thể thành công sao? Nếu ta thực sự không thành công thì đời này của ta xong rồi. Người này dĩ nhiên chính là Đường gia thiếu chủ Đường Dương Vĩ công tử. Chính là vì gặp ngặt với Tử Tà Tinh một lần cho nên đã trở thành kẻ liệt dương, mà cái tên của Đường Dương Vĩ công tử này cũng thật là kinh khủng, đường đuôi to, mà cái đuôi này lại có thêm một chữ dương nữa, thật là kinh khủng, không biết là ai đặt tên. Sở Dương cùng Đàm Đàm cũng không khỏi vô cùng kinh ngạc, cho nên Yêu Ninh Ninh liền truyền âm giải thích. Hai người nghe kể gia hỏa này vừa thấy được cô nàng kia thì say mê đến thần hồn điên đảo, mà lại đưa tới mức không thể làm gì được cái đèn pin của mình. Chuyện như vậy một cách tự nhiên càng làm cho người ta kinh hãi. Mặc dù trên mặt họ vẫn như cũ là bất động thành sắc, nhưng ở trong bụng đã cười đến chết đi sống lại rồi. Lại liên tưởng đến cái câu kia, ta không thể thành công sao? Ta nếu thật không thành công thì đời này của ta xong rồi. Họ lại càng thêm buồn cười đến quặn cả ruột. Gia hỏa này cũng thực sự là bất đắc dĩ à? Nam nhân sao? Nếu thực sự là cái đèn pin không dùng được nữa thì cũng thực sự là xong đời rồi. Mà thật không ngờ là giang hồ có trường hợp như thế. Gã này chỉ một lần nhìn thấy gái đẹp mà cái đèn pin Trung Quốc cũng không thể dựng lên được nữa. Sở Dương đem hết cả khí lực của mình cố gắng nín cười, sắc mặt khôi phục lại vẻ lạnh nhạt, lời nói thấm thía phát ra. Chính xác, nếu là mục tiêu trong lòng không thể đạt tới, ý niệm trong đầu tự nhiên không cách nào hiểu rõ, không khỏi sẽ sinh ra một chút tâm ma. Mà loại tâm ma này, theo thường nhân thuyết pháp, chính là một loại tâm bệnh. Vô luận là đối với thường nhân hay đối với người trong giới võ đạo mà nói thì cũng là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Lời nói này không thể nghi ngờ đã là cực đại bảo toàn mặt mũi của vị đường gia thiếu chủ này. Hơn nữa là lời nói có tỉnh có lý, nhịp nhàng ăn khớp. Đường gia thiếu chủ nhất thời có lại cảm giác là cả thiên hạ này vẫn còn có một người chi kỷ hiểu ta, suýt chút nữa thì lệ nóng doanh tròng. Hắn tiến lên mấy bước, một phát túm được tay của Sở Dương, dùng đại lực mà lay động. Dương Dương nói, huynh đệ, ngươi nói những lời này thực sự là nói được nỗi lòng của ta. Nghĩ tới đường gia thiếu chủ ta cũng coi như một phương chi hùng, phất tay một cái là phong vân biến sắc, võ công cao cường, phiền vân phúc vũ. Nếu một khi đã gieo xuống tâm ma này, từ nay về sau, nếu không thể cùng kiều thê xinh đẹp tung hoành giang hồ, thì đó chính là chuyện ăn năn bực nào chứ. Sở Dương nghiêm túc gật đầu, không sai, nói không sai, đây đúng là một vấn đề rất lớn. Tâm ma liên quan đến tương lai, vận mệnh, tiền đồ, liên quan đến hậu nhân, ngàn vạn lần không được coi như là vấn đề không quan trọng, mà nhất định phải nghĩ cách giải quyết. Đường gia thiếu chủ nghe vậy gật đầu lia lịa, cảm giác được đối phương, cái người thanh niên này nói, quả nhiên mỗi một câu một chữ đều nói ra tâm khảm của mình. Mình qua hơn cả nửa đời người rồi mà còn chưa từng gặp được người nào hiểu mình đến vậy. Một người tri âm như thế quả nhiên là nhân sinh khó cầu, được một tri kỷ. Nếu là do tu vi võ đạo, bởi vì chuyện gì đó mà sinh ra tâm ma, ta tự hỏi là không thể ra sức. Còn về phần những thứ khác, ta hoặc là còn có thể có chút biện pháp. Bất quá, ai, không nói cũng được. Sở Dương sắc mặt tùy theo từ vẻ lạnh nhạt lại biến thành hòa ái dễ gần, hơn nữa còn xen lẫn một loại gần như sùng kính mà nói. Giống như các hạ vậy, là một nhất phương chi hùng tuyệt thế cao thủ, vấn đề gặp phải hơn phân nửa cũng là thuộc về phương diện võ đạo, tiểu đệ nơi này chỉ có thể chúc phúc cho các hạ sớm ngày đạt thành tâm nguyện. Nhưng mà Đường gia thiếu chủ nghe vậy, ánh mắt nhất thời sáng ngời lên. Người trong nhà thì biết chuyện của mình, mình những năm gần đây dốc lòng cho một đạo về nữ sắc, làm gì có chuyện đi quan tâm đến võ đạo gì đó. Mình mới vừa rồi đơn giản chính là bị ánh mắt của người này hù sợ, làm cho sợ hãi. Trải qua mấy ngày nay, mỗi lần chỉ muốn cái gì đó tổng hội không tự chủ được, lại cảm giác có một đạo ánh mắt lạnh lẽo cứ thủy chung ngó chừng mình, cho nên mỗi lần không thể dựng đèn pin lên được, thật là đáng sợ. Mà mỗi lần chỉ cần nghĩ đến đây thôi thì trong phút chốc cái đầu gà lại xỉu xuống. Giờ phút này nghe thằng nhóc trước mắt đang nói, hình như hắn có biện pháp, hơn nữa là còn rất có phần nắm chắc. Đường Dương Vĩ không tự chủ được mà nhìn xuống đũng quần một chút, nhãn sâu xoay động nảy ra ý hay và ho khan liên tục. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng phần học chuyện này đây anh em nhé. Thực sự câu chuyện thì càng lúc càng thú vị rồi, nhưng mà mình không hiểu sao có mỗi lần mình đọc cái chuyện này nó nhanh khản tiếng hơn thằng Bách Luyện Thành Thần anh em ạ. Không, cái này chia sẻ thật nha, cái chuyện này nhiều tôi đọc tôi hơi bị xoắn giọng hơi nhiều ấy, lên trầm xuống bổng hơi nhiều. Cái dạng chuyện như ở Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên thì mình đọc mình phải cho thêm một chút cảm xúc vào, nó không giống như Bách Luyện Thành Thần hay những cái chuyện tu tiên. Những chuyện tu tiên bình thường thì không cần thiết là phải quá nhiều cảm xúc, nhưng mà cái thằng Ngáo Đá này đọc mà không có cảm xúc thì nó mất hay. Nên là thôi tạm biệt anh em nhé.